Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10181 Tam Tinh Tương Liên. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên cùng Thập Tam lưu lại rất nhiều trận pháp cùng cơ quan. Hạ Thiên, ta phát hiện một cái phi thường có ý tứ hiện tượng. Thập Tam nói. Cái gì hiện tượng? Hạ Thiên hỏi. Bất kể nói thế nào, ta cũng coi là biết bày trận người, có thể ngươi nhìn ta bày trận pháp, lực lượng đều biến mất. Thập Tam cảm thấy chuyện này vô cùng quái dị. Hắn mặc dù không phải cái gì bày trận cao thủ, nhưng đơn giản trận pháp hắn vẫn là có thể. Nhưng bây giờ, hắn bố trí trận pháp lực lượng ngay tại sói mòn. Hả? Hạ Thiên hơi nhướng mày, sau đó hắn quay đầu đi kiểm tra chính mình bố trí trận pháp, mặc dù hắn bố trí trận pháp vẫn còn, nhưng bên trong lực lượng cũng tại sói mòn. Ngươi trước kia đụng phải tình huống như vậy sao? Ta lần trước đến, cũng không có bày trận a, Thập Tam nói. Hắn bình thường cũng không có bày trận quen thuộc, nếu như không phải Hạ Thiên nói lời, hắn thật đúng là không có bày trận quen thuộc. Vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện loại tình huống này. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, chúng ta đi thôi. Phát hiện cái gì sao? Thập Tam hỏi. Chỉ là có một chút phỏng đoán, bất quá những này phỏng đoán đều không có cái gì xác định tính chứng cứ, vì lẽ đó chỉ có thể coi là phỏng đoán đi. Hạ Thiên thả ra một đạo đưa tin phù. Đưa tin phù bay ra ngoài. Không có cái gì kéo dài. Hắn vừa mới bắt đầu cảm giác, đây hết thảy liền phảng phất giống như là tụ tinh sơn xung quanh cái kia to lớn trận pháp đồng dạng. Chẳng qua nếu như đây là thật, vậy liền kinh khủng, bởi vì tụ tinh sơn trận pháp kia mặc dù là dựa vào ngôi sao bao phủ, nhưng cũng chính là một ngôi sao phạm vi, nhưng nếu như nơi này thật sự có trận pháp gì lời nói, vậy coi như nghịch thiên, 30 vạn cái huyệt động, đây chính là muốn so một ngôi sao phạm vi còn lớn a. Đã lớn đến không cách nào tưởng tượng loại trình độ đó. Dạng này trận pháp lực hủy diệt cũng là phi thường khủng bố. Bất quá hắn vừa mới thả đưa tin phù thời điểm, đưa tin phù cũng không có bị ngăn cản cảm giác. Vì lẽ đó, tạm thời nhìn, có lẽ còn không tính là trận pháp gì, bình thường đến nói, trận pháp là có thể ngăn cách hết thảy, nếu như ngay cả đưa tin phù đều ngăn cách không được lời nói, cái kia trận pháp cơ bản mục đích cũng sẽ không có, mà lại nếu như ngay cả đưa tin phù cũng đỡ không nổi lời nói, cái kia cũng không có khả năng ngăn trở người. Trời sắp tối xuống tới, Thập Tam nói, vị trí hẳn là khu vực này. Liền xem như có sai lầm, cũng sẽ không quá lớn. Hạ Thiên nhìn thấy, Thiên Hồ Nhai cùng nơi này thủ hộ giả đã tụ tập trên 100 vị cao thủ. Có thể nói, nhiều như vậy cao thủ đủ để quét ngang hết thảy. Đây cũng là trong khu vực này, tất cả cao thủ. Nhiều như vậy cao thủ, Thiên Xương Tam Kiệt liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa, hắn cũng vô dụng đi. Thập Tam cảm khái nói. Không sai. Nhiều người như vậy, đã không phải là thực lực có thể chống lại. Liền xem như Bách Xuyên bọn hắn dạng này cao thủ, đụng phải nhiều người như vậy, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đây là ngoài ý muốn, bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ xuất hiện nhiều người như vậy, ta đoán chừng, là có người cố ý đem nhiều như vậy cao thủ dẫn tới, nhưng tuyệt đối không phải Thiên Xương Tam Kiệt, cũng tuyệt đối không phải Hổ Quân, bọn hắn đều hy vọng càng biết điều càng tốt, nhưng bây giờ tình huống, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hạ Thiên nói, ân, Thập Tam ánh mắt cũng nhìn về phía trước, bây giờ nhìn, hẳn là bọn hắn liên quân chiếm cứ nơi này vị trí chủ đạo, không quản những người khác là thân phận gì, thực lực gì, cũng không thể cùng bọn hắn chống lại. Thế giới này lớn nhất mị lực chính là không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trời đã bắt đầu tối. Một vòng minh nguyệt cũng đi theo lên cao. Thật thoải mái a, làm ánh trăng treo lên tới thời điểm, Hạ Thiên cảm giác chính mình toàn thân sảng khoái. Khí tức cũng càng thêm bình ổn. Thân thể tùy tiện khẽ động, đều có một loại hấp thu 100 năm lực lượng cảm giác. Thân thể của ngươi giống như cùng ban ngày có chút không giống. Thập Tam nhìn nói với Hạ Thiên. Đây là lá bài tẩy của ta một trong, tại trăng tròn thời điểm, ta liền sẽ phát sinh biến hóa như thế, vì lẽ đó nếu là có người muốn tính toán ta. Ngươi nhất định phải nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên tại trăng tròn nghĩ đến tính toán ta, bởi vì hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hạ Thiên vui đùa nói. Hắn nếu dám theo Thập Tam nói những này, chính là tuyệt đối tin tưởng Thập Tam. Ngươi không phải trăng tròn thời điểm, cũng đã đầy đủ khó chơi, hiện tại trăng tròn thời điểm trở nên càng thêm khó chơi, cái này ai còn dám động tới ngươi. Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Theo Hạ Thiên cùng một chỗ tổ đội thời gian dài như vậy, hắn mỗi ngày đều sẽ có phát hiện mới. Hắn mỗi ngày đều phát hiện chính mình vẫn là xem thường Hạ Thiên. Hạ Thiên mỗi ngày đều có thể cho hắn mang đến cảm giác không giống nhau. Mỗi ngày đều là một cái hoàn toàn mới Hạ Thiên. Ta nói, muốn giết chết ta, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thừa dịp ta còn không có kịp phản ứng thời điểm đối ta tiến hành đánh lén. Bất quá đây chỉ là sự tình trong nháy mắt, chỉ cần bỏ qua trong chớp nhoáng này, ta đây liền có chạy trốn năng lực. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ngươi mạnh nhất bản sự chính là quan sát cùng cảm giác, còn có truy tung, muốn tại vô thanh vô tức ở giữa xử lý ngươi, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thập Tam cho rằng, muốn vô thanh vô tức đánh lén Hạ Thiên, cái này căn bản là không có khả năng. Hắn lần thứ nhất tìm tới Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên cường đại sức quan sát cùng cảm giác. Tại cường đại như vậy sức quan sát cùng cảm giác phía dưới muốn xử lý Hạ Thiên, loại chuyện này cũng cơ hồ là không có khả năng. Hạ Thiên không nói gì thêm. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía bầu trời là cái kia ba ngôi sao sao. Bên trên bầu trời đã xuất hiện ba viên sáng tỏ ngôi sao. Cái này ba ngôi sao phi thường sáng. Phảng phất là muốn chiếu sáng bầu trời đêm đồng dạng. Thậm chí, cái này ba ngôi sao thật giống như là muốn so trăng tròn càng sáng hơn. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì ba ngôi sao khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn càng gần hơn một chút. Liền muốn xuất hiện, xem thật kỹ một chút đi, cảnh sắc rất đẹp. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bầu trời. Đúng lúc này, ba ngôi sao đột nhiên trở nên càng sáng hơn, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ đại địa. 30 vạn cái huyệt động. Toàn bộ bị quang mang chỗ chiếu rọi. Đồng thời, quang mang quấn quanh. Xung quanh xuất hiện vô số hoa cỏ. Những này hoa cỏ cũng không phải là trong hiện thực hoa cỏ, mà phảng phất là hư cấu đi ra huyễn cảnh. Đây mới thật sự là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bởi vì chỉ có dưới loại tình huống này, Tà Nguyệt Tam Tinh Động mỹ cảnh mới có thể xuất hiện, nơi này hoa cỏ cũng đều là thật, cũng không phải là huyễn cảnh chế tạo ra, chỉ cần ngươi có thể tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, ngươi liền có thể một mực tồn tại cái này trong không gian. Thập Tam giải thích nói. Nói cách khác, nơi này là một mảnh không gian trùng điệp, hai cái không gian cùng tồn tại, bất quá mở ra không gian trùng điệp chìa khóa chính là trên trời ba ngôi sao đúng không? Hạ Thiên kịp phản ứng. Đúng, chính là ý tứ này, mỗi khi trăng tròn thời điểm, một cái không gian khác cảnh sắc sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng dạng, chỉ cần trăng tròn thoáng qua một cái không gian khác liền sẽ một lần nữa tin tức, muốn đi vào một cái không gian khác, thông đạo chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thập Tam nói. Đây là một cái đơn độc không gian, một không gian riêng biệt, thậm chí có thể nói là một cái độc lập thế giới. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu cái kia bách hoa tiên tử đâu hắn có phải hay không cũng tại. Ngươi không phải đã thấy hắn sao? Hết chương 10.181. Chương 10.182 tâm lý chiến. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thấy được. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía trước. Hắn lúc này cũng không có phát hiện cái gì cũng không có thấy cái gì tình huống đặc thù, vì lẽ đó hắn không rõ Thập Tam là có ý gì. Nhìn xem trước mặt ngươi hoa, những này hoa, đều là bách hoa tiên tử, bất kỳ cái gì một đóa hoa, cũng đều có thể là bách hoa tiên tử bản thể. Thập Tam giải thích nói. Được rồi, ngươi nói quá cao thâm khó lường, ta vẫn là tự mình tìm đi. Hạ Thiên lắc đầu. Ầm ầm. Trùng thiên quang mang xuất hiện. Đạo tia sáng này trực tiếp chiếu rọi ở trên trời tam tinh phía trên. Xuất hiện, cùng tam tinh liên thông ba cái kia động, chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thập Tam vội vàng nói. Hắn cũng giống như là muốn ngay lập tức đi qua. Bất quá Hạ Thiên lại đem hắn ngăn cản đừng có gấp, trước xem kịch. Quá xa, thấy thế nào Thập Tam không hiểu hỏi. Theo ta đi, Hạ Thiên tay nắm lấy Thập Tam, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ trong sơn động. Ngươi làm như thế nào? Thập Tam kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc này, Hai người bọn họ liền tại Tà Nguyệt Tam Tinh động bên cạnh, xung quanh cũng đã có không ít người, nhưng không có người có thể phát hiện bọn hắn. Mặc dù đào chính mình nơi táng thân ta không bằng Thiên Kỳ tiền bối, nhưng nếu như đào hang lời nói, hắn tuyệt đối so ra kém ta, ta đã đem nơi này một lần nữa ngụy trang tốt, chỉ cần ngươi không bại lộ khí tức của mình, không đem chính mình thần hồn chi lực thả ra lời nói, vậy liền không có người tận lực phát hiện chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không, Thập Tam cũng là lão giang hồ, loại sai lầm cấp thấp này hắn cũng sẽ không phạm. Bất quá Hạ Thiên tìm nơi này vị trí thật sự là quá tốt rồi, trực tiếp liền có thể nhìn thấy Tà Nguyệt Tam Tinh động toàn cảnh. Lúc này, xung quanh số lớn cao thủ buôn tập tới. Thiên Hồ Nhai cùng những cái kia thủ hộ giả cao thủ cũng tất cả đều là ngay lập tức chạy tới. Thiên Hồ Nhai tới lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ có 73 cái, thủ hộ giả tới cao thủ có 21 cái, còn lại hẳn là những cái kia tín đổ đi, bọn hắn có 16 cái, cộng lại lời nói. 110 cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. 110 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, thật đúng là kinh khủng sức chiến đấu a, nhiều như vậy cao thủ muốn diệt sát ai, chính là một hai cái hiệp sự tình a. Thập Tam mặc dù bản sự phi thường cường hãn sao, nhưng hắn cũng minh bạch, đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao thủ, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, những người này công kích, tùy tiện liền có thể đem hắn đánh tan. Chúng ta cũng sẽ không ngốc đến chính diện cùng bọn hắn chống lại. Hạ Thiên đáp lại nói. Thiên Xương Tam Kiệt bọn hắn đâu, bọn hắn như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ bọn hắn tìm nhầm địa phương? Thập Tam bọn hắn đã đợi hơn một canh giờ, kết quả nơi này vẫn là những người này. Thiên Xương Tam Kiệt bọn hắn khẳng định là đã phát hiện những cao thủ này, vì lẽ đó bọn hắn tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá bây giờ là một cái so sức kiên trì thời điểm, không quản là cái kia yêu tộc, vẫn là huyết sát, hoặc là Bách Vũ Thiên Khải, vẫn là ảnh ma, bọn hắn cũng chờ không kịp. Hạ Thiên nói. Sau đó, chính là xem ai trước ló đầu. Oanh! Quả nhiên, số lớn công kích là thanh âm xuất hiện, là ở hậu phương. Vòng vây nơi đó. Ai đi ra rồi? Thập Tam hỏi. Đầu kia yêu tộc, hắn ngay tại công kích những người này thủ hạ, phía sau vòng vây, thực lực của hắn giống như cũng so trước đó mạnh hơn một chút. Hạ Thiên nói. Đầu này yêu tộc tựa hồ không nghĩ đến muốn sống sót. Vì lẽ đó buổi tối hôm nay, hẳn là hắn chiến đấu sau cùng thời khắc. Thập Tam cũng quan sát qua đầu kia yêu tộc là một cái có tín ngưỡng người. Của hắn tín ngưỡng, chính là diệt sát tất cả thủ hộ giả cùng tín đồ. Những này là địch nhân của hắn. Mà lại, lúc trước hắn cũng là ôm quyết tâm quyết tử. Hôm nay nơi này tụ tập nhiều như vậy thủ hộ giả, vậy hắn cũng khẳng định không dám bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chiến tử ở đây, là hắn lớn nhất vinh quang, cũng là hắn suốt đời truy cầu, chúng ta không có quyền lợi trở ngại. Hạ Thiên mặc dù là một cái phi thường vui với trợ giúp người khác người, nhưng hắn cũng minh bạch, đối với yêu tộc đến nói, chiến tử ở đây, mới là hắn chân chính vinh quang. Là thuộc về chính hắn vinh quang. Ảnh ma đến, bất quá nấp rất kỹ, Hạ Thiên nói. Ở đâu Thập Tam nhìn một vòng, cũng không thấy được ảnh ma vị trí. Ngươi nhìn phía trước bồ đề cổ thụ nơi đó, Hạ Thiên nói. Bồ đề cổ thụ. Nhìn qua phi thường phổ thông. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm, còn nghĩ lấy phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này bồ đề cổ thụ, nhưng khi hắn nhìn thấy bồ đề cổ thụ thời điểm, cũng không có cảm giác gì, cái này bồ đề cổ thụ nhìn qua thật sự là rất bình thường. Giống như là tùy tiện một viên lão thụ đồng dạng, vì lẽ đó hắn cũng không có lại nhiều đi quan sát. Bất quá bây giờ. Ảnh ma liền giấu ở bồ đề cổ thụ bóng râm nơi đó. Bởi vì hắn ẩn tàng quá tốt rồi, vì lẽ đó cũng không có người phát hiện. Ta xem, Thập Tam cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở lời nói, hắn thật đúng là không nhìn thấy người đây đều có thể phát hiện, thật sự là quá nghịch thiên, liền xem như ngươi nhắc nhở ta, ta cũng quan sát rất lâu mới phát hiện, người bình thường tuyệt đối tìm không thấy. Lúc trước hắn ghi nhớ rơi Hạ Thiên sức quan sát là phi thường kinh khủng. Nhưng chân chính so sánh thời điểm, hắn mới hiểu được cuối cùng là chuyện kinh khủng cỡ nào. Phía trước, hắn cho rằng, Hạ Thiên sức quan sát, khả năng chỉ cao hơn hắn một cái cấp bậc, tối đa cũng chính là cao hai cấp bậc mà thôi. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, Hạ Thiên cao hơn hắn không phải một hai cái đẳng cấp, mà là cao hơn, thậm chí cấp 10 trở lên A. Loại này sức quan sát, quả thực chính là nghịch thiên. Ảnh ma như thế ẩn tàng lời nói, bọn hắn là không thể nào phát hiện, chỉ cần những người này vừa thư giãn, ảnh ma liền sẽ tại thời khắc cuối cùng xông vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, như vậy, hắn liền thành công. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, Thập Tam nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn bị người theo dõi, hiện tại lại mặt khác một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hạ Thiên nói. Ai? Thập Tam hỏi. Huyết sát có truy tung ảnh ma biện pháp, vì lẽ đó hắn đã để mắt tới ảnh ma, ta đoán chừng, hắn sẽ không cho ảnh ma cơ hội kia, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ảnh ma bắt tới. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, ảnh ma chẳng phải là chết chắc. Thập Tam nói. Không, càng có ý tứ chính là, Bách Vũ Thiên Khải cũng đến, hắn cũng ở nơi đây, mà lại hắn tựa hồ hợp tác với ảnh ma, hắn hiện tại ngay tại tìm cơ hội đem huyết sát bắt tới. Hạ Thiên nói. Hả? Thập Tam mộng. Hắn thấy, hết thảy trước mặt đều là như thế bình thản, căn bản là không nhìn thấy cái gì, nếu như không phải Hạ Thiên nói cho hắn biết lời nói, vậy hắn liền ảnh ma vị trí đều không nhìn thấy. Trong mắt của hắn, gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có, mà Hạ Thiên lại nói ra một trận ngươi lừa ta gạt tâm lý chiến. Nhưng bây giờ, trước mặt của hắn lại có nhiều chuyện như vậy, huyết sát cùng Bách Vũ Thiên Khải ở nơi nào? Hết chương 10182. Chương 10183 khai chiến đi. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Huyết sát tại chúng ta bên trái đằng trước mặt đất nơi đó có một giọt xương, cái kia chính là bản thể của hắn. Hạ Thiên nói. Liền xem như ngụy trang lời nói, hắn không phải cũng là có lẽ ngụy trang thành dòng máu sao, làm sao có thể là hạt xương? Thập Tam không hiểu hỏi. Đi ra bên ngoài, ai có thể không có điểm đặc thù bản lĩnh đâu. Hạ Thiên nói. Cái kia Bách Vũ Thiên Khải đâu? Thập Tam hỏi. Bách Vũ Thiên Khải liền tại chúng ta phía trước 10 mét chỗ. Hạ Thiên nói. Cái gì? Thập Tam sững sờ, hắn cũng là nhìn về phía trước mặt mình 10 mét, có thể hắn vẫn là nhìn không ra a. Hắn là thật nhìn không ra. Phía trước Hạ Thiên nhắc nhở hắn. Hắn còn có thể nhìn thấy ảnh ma ngụy trang, nhưng bây giờ, hắn lại cái gì cũng nhìn không ra. Hắn căn bản là không có tìm tới Bách Vũ Thiên Khải vị trí. Còn không có nhìn ra được sao chúng ta trước mặt lá rụng, người suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại nơi này, sinh cơ bừng bừng, làm sao lại có lá xanh rơi xuống đâu? Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng a, nơi này linh khí như thế dư giả, làm sao có thể có lá cây rơi xuống? Thập Tam minh bạch bọn gia hỏa này, từng cái ẩn thân bản lĩnh thế mà mạnh như vậy, bất quá bọn hắn sẽ không phát hiện chúng ta sao? Sẽ không. Chúng ta là tới trước, bọn hắn là sau đến, cho nên chúng ta có thể phát hiện bọn hắn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được chúng ta, bất quá cho đến bây giờ, ta còn chưa phát hiện Thiên Xương Tam Kiệt vị trí, có thể là bọn hắn chỗ ẩn thân đặc biệt ẩn nấp, cũng có thể là bọn hắn còn chưa tới, hoặc là bọn hắn đang nổi lên càng lớn âm mưu, vì lẽ đó chỉ cần Thiên Xương Tam Kiệt không ra, chúng ta liền tuyệt đối không đi ra. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam nhẹ gật đầu. Kiên nhẫn. Sau đó, chính là bọn hắn muốn so liều kiên nhẫn thời điểm. Ai cũng không hề động. Hiện tại những người này đều đang đợi thời khắc mấu chốt, nhưng tương tự, bọn hắn cũng là lẫn nhau tính toán, huyết sát chờ lấy để ảnh ma bại lộ thời điểm, hắn thừa cơ tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Mà ảnh ma cùng Bách Vũ Thiên Khải cùng một chỗ tính toán huyết sát. Bọn hắn cũng đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất để huyết sát bại lộ. Sau đó hai người bọn họ thừa cơ tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Lúc này, trước mặt cái này hơn 100 cao thủ cũng là đem nơi này bao bọc vây quanh, Tà Nguyệt Tam Tinh Động cửa hang cũng đều là bị bọn hắn cao thủ phong kín, không cho những người khác bất kỳ cơ hội nào. Bọn hắn đoán chắc, khẳng định có mấy người muốn theo cửa vào tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong. Vì lẽ đó, mục đích của bọn hắn chính là không cho những người này đi vào. Thế nào? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Ta vẫn là không tìm được Thiên Xương Tam Kiệt, chẳng lẽ ba người bọn hắn thật lạc đường, không có đến nơi đây? Hạ Thiên phía trước vẫn cho rằng, cái này ba người vẫn còn có chút bản lãnh, vì lẽ đó ba người bọn hắn chỉ cần động một cái đầu óc, có lẽ có thể tìm được nơi này. Nhưng bây giờ, hắn y nguyên không cảm ứng được cái này ba người bất kỳ khí tức. Có lẽ ngươi xem trọng bọn hắn khả năng cũng không có bản lãnh lớn như vậy, tìm không thấy nơi này cũng là phi thường bình thường sự tình. Thập Tam cho rằng, muốn xác định Tà Nguyệt Tam Tinh Động vị trí, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền xem như để hắn tìm đến. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cho rằng Thiên Xương Tam Kiệt liền xem như đến không đến nơi này, cũng là bình thường. Nếu như tiếp qua một canh giờ bọn hắn còn chưa tới lời nói, vậy bọn hắn khả năng liền thật sự là tìm nhầm địa phương, dù sao hiện tại bên ngoài đều là thủ hộ giả cùng thiên hồ nhai người, những người kia là không có khả năng cho bọn hắn tiến đến cơ hội. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, trừ phi phía trước cách nơi này rất gần, nếu không muốn lần nữa tới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ba người bọn hắn bản sự dù lớn đến mức nào cũng vô dụng. Cũng không thể xông phá phía ngoài tầng tầng cơ quan. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thập Tam không dám thả ra khí tức cùng thần hồn, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm Hạ Thiên. Đầu kia yêu tộc tự bảo, Hạ Thiên nói. Mặc dù phía trước Hạ Thiên xem như buông tha hắn, có thể cuối cùng hắn vẫn là chết tại nơi này. Tại đầu kia yêu tộc tự bảo về sau, bầu trời thế mà bắt đầu mưa. Không có bất kỳ cái gì đám mây, nhưng cứ như vậy trống rỗng trời mưa. Đây là tình huống như thế nào? Thập Tam cũng là hơi nhướng mày. Có thể là đầu kia yêu tộc tự bảo đưa tới một chút thiên địa dị tượng đi. Hạ Thiên nói. Không đúng. Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện không đúng, cái này nước mưa không phải bình thường nước mưa, có độc. Hả? Thập Tam sững sờ, có độc? Đầu kia yêu tộc có bản lãnh lớn như vậy sao? Không, tuyệt đối không phải đầu kia yêu tộc bản sự, ta phía trước dò xét qua đầu kia yêu tộc tình huống ta hiểu rất rõ, đây tuyệt đối không phải hắn có thể thả ra, mà lại hiện tại mưa độc, diện tích không đơn thuần là chúng ta nơi này mà là càng lớn phạm vi, ta có khả năng cảm ứng được tất cả phạm vi bên trong, đều tại hạ loại này mưa đối thực vật không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nhưng đối với nhân loại lại có tác dụng đặc biệt, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, những người này không cách nào phát hiện, có thể nương theo lấy nước mưa tụ tập càng ngày càng nhiều, độc tố cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó, Phương Thốn Sơn dưới, 30 vạn động huyệt, tất cả mọi người muốn chết. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, loại này trong nước mưa, ẩn chứa tốc độ cùng cứu cực chi lực đều có đồng dạng xuyên thấu năng lực. Loại này xuyên thấu năng lực là phi thường kinh khủng, người bình thường tuyệt đối không cách nào chống lại. Liền xem như nơi này những cao thủ này bản sự rất lớn, chỉ sợ chờ bọn hắn tự mình phát hiện thời điểm, thân thể cũng sẽ nhận đả thương nặng. Ta làm sao bây giờ? Thập Tam hỏi. Hắn hiện tại không thể bại lộ khí tức, nếu như ngăn cản nước mưa, hoặc là đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể lời nói, vậy hắn liền bại lộ, người chung quanh cũng sẽ phát hiện hắn. Hút ta máu! Hạ Thiên vươn cánh tay của mình. Ngạch! Ta không có cái kia đam mê! Thập Tam một mặt ghét bỏ nói. Ta là bách độc bất xâm thân thể, ta máu có giải độc tác dụng. Hạ Thiên nhắc nhở. Nha! Thập Tam cũng là trực tiếp hướng về Hạ Thiên cổ tay táp tới. Có thể một cái cắn này, hắn cảm giác răng của mình đều muốn gãy mất. Ta dựa vào, ngươi làm cái gì a? Da của ngươi như thế nào như thế cứng rắn a? Bình thường đến nói. Hàm răng của hắn liền đồng dạng tiên khí đều có thể trực tiếp cắn đứt, nhưng bây giờ... Hạ Thiên trên cánh tay liền một khối da đều không có cọ rơi. Ngạch! Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại là trăng tròn, thân thể của hắn lực phòng ngự là phi thường kinh khủng, Thập Tam tại không sử dụng đặc thù lực lượng tình huống dưới, dựa vào cắn là cắn không phá phòng ngự của hắn. Phốc! Hạ Thiên cũng là trực tiếp xé mở da của mình nhanh một chút, không thể để cho huyết khí lộ ra ngoài, nếu không huyết sát sẽ phát hiện. Hắn phi thường rõ ràng. Huyết sát là huyết tu, mà lại là một cái huyết tu cao thủ, nếu như Hạ Thiên huyết khí lộ ra ngoài lời nói, hắn là khẳng định có thể phát hiện. Ân, Thập Tam cũng là vội vàng uống hai ngụm. Sau đó Hạ Thiên khôi phục nhanh chóng da của mình. Cứ như vậy, ba canh giờ đi qua xem ra, Thiên Xương Tam Kiệt thật lạc đường, nếu dạng này, vậy liền để bọn hắn khai chiến đi. Hết chương 10183. Chương 10184 Bách Hoa xuất hiện. Người đăng é Routier Eater C Eater H. Khai chiến đi. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, bọn hắn những người này, hiện tại ai cũng không dám động, vậy hắn cũng chỉ có thể trợ giúp những người này động. Phía trước hắn một mực lo lắng Thiên Xương Tam Kiệt giấu ở xung quanh, bất quá bây giờ Thiên Xương Tam Kiệt còn không có tới gần nơi này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn hắn lạc đường, bọn hắn không đuổi kịp tới. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng không cần chờ bọn hắn. Sao băng. Bên trên bầu trời, bốn đạo sao băng đập xuống. Sao băng chỗ đập vị trí, chính là cái kia hơn 100 cao thủ, còn có ba người khác chỗ ẩn thân. Đương nhiên, Bách Phú Thiên Khải vị trí chính là Hạ Thiên trước mặt bọn họ, vì lẽ đó Hạ Thiên lần này công kích cũng là đem chính mình kể cả ở giữa, bất quá hắn tuyệt không lo lắng cho mình công kích sẽ nện vào chính mình. Bởi vì Bách Phú Thiên Khải bọn hắn là sẽ không cho phép công kích như vậy rơi xuống. Lúc này, hắn chính là muốn đem những người này tất cả dẫn ra. Cẩn thận, địch nhân liền tại phụ cận, cái kia trên trăm cao thủ la lớn. Sau đó, ảnh ma ba người bọn hắn cũng là nháy mắt đứng dậy, bọn hắn bây giờ muốn không phản kháng cũng không được, nếu như bọn hắn không phản kháng, to lớn sao băng liền muốn trực tiếp nện ở trên người của bọn hắn. Bạch bạch bạch, ba đạo thân ảnh vọt thẳng đi ra. Ảnh ma, người vẫn là không nhịn được a, Huyết Sát Phi Thường khinh thường nói. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện sao băng, cuối cùng chết đi chính là ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi theo ta không, ảnh ma lạnh lùng nói. Đồng thời, Bách Phú Thiên Khải đi tới bên cạnh hắn, làm sao bây giờ chúng ta bị bao vây? Chỉ có thể liều mạng, ảnh ma nói. Như thế nào liều a, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta liền hai người. Bách Phú Thiên Khải phi thường buồn bực nói. Hắn cảm giác mình bây giờ thật sự là vô cùng phiền muộn a. Thật vất vả có sống sót khả năng, muốn tìm được Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhưng bây giờ, Tà Nguyệt Tam Tinh Động liền ở trước mặt của hắn, hắn lại không cách nào tiến lên. Chính là ba người bọn hắn, bắt lại, xung quanh cái kia trên trăm cao thủ ánh mắt tất cả tập trung ở cái này ba người trên thân. Chờ một chút, ảnh ma la lớn, ta và các ngươi không cừu không oán, vì cái gì nhằm vào chúng ta? Nào có nhiều như vậy vì cái gì, ta nghe nói trên người của các ngươi có Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, mà lại các ngươi còn có thể tìm tới Bách Hoa Tiên Tử đúng không? Hiện tại giao ra Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, lại tìm ra Bách Hoa Tiên Tử, ta có thể tha các ngươi không chết. Thiên Hồ Nhai Nhai chủ đi ra. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ không trong tay ta, đã bị người khác cướp đi. Bách Phú Thiên Khải nói. Bị ai cướp đi? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ hỏi. Ta không thể nói, ta đã thề, tuyệt đối sẽ không nói. Bách Phú Thiên Khải nói. Vậy ngươi đối với chúng ta đến nói, còn có cái gì dùng? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ hỏi. Không sai. Bọn hắn hiện tại là đang nói quả thực vấn đề, nếu như Bách Phú Thiên Khải đối bọn hắn không có giá trị, vậy bọn hắn tại sao muốn bỏ qua Bách Phú Thiên Khải đâu? Ở bên ngoài lăn lộn. Điểm đạo lý này vẫn chưa rõ sao? Muốn để người khác bỏ qua ngươi, vậy ngươi tối thiểu nhất phải có nhất định thẻ đánh bạc a. Còn có, các ngươi ai biết Bách Hoa Tiên Tử tung tích, ai có thể giúp chúng ta tìm ra Bách Hoa Tiên Tử, ta đây liền có thể bỏ qua hắn, nếu như không có người lời nói, vậy liền giết không tha. Thiên Hồ Nhai Nhai chủ ở chỗ này địa vị là phi thường cao. Tựa như là tại Hổ Tinh Quần vùng nơi đó Hổ Quân đồng dạng. Mặc dù hắn chỉnh thể thế lực không có Hổ Quân cường hãn, nhưng hắn càng thêm tàn nhẫn. Người như hắn, không có Hổ Quân lớn như vậy chỗ dựa, còn có thể loại địa phương này đứng vững gót chân, tự nhiên là có bản lãnh của hắn. Giết chúng ta, các ngươi chính là không vui một trận, vận dụng nhiều người như vậy, không chiếm được bất cứ thứ gì, thật sự là thua thiệt a. Ảnh ma phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, đối phương sẽ không tùy tiện liền chém giết bọn hắn. Bởi vì đối phương còn muốn biết rõ ba người bọn hắn trên thân bí mật, biết rõ ba người bọn hắn tin tức. Phải không? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ khóe miệng dương lên. Đúng lúc ta có rất nhiều để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong bản sự, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, xung quanh những người kia trực tiếp thẳng hướng ở giữa ba người. Nhiều như vậy cao thủ đồng loạt ra tay, tràng diện là phi thường kinh khủng. Lúc này, bọn hắn tạo thành một cái vòng vây to lớn, không cho cái này ba người cơ hội chạy trốn. Đồng thời, 10 người một tổ, trực tiếp công về phía ở giữa ba người. Bọn hắn trực tiếp sử dụng chính mình mạnh nhất bản sự tiến hành công kích, cường đại công kích để ở giữa ba người tiêu hao phi thường lớn. Đồng thời, bọn hắn 10 cái cũng là trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau. Tại bọn hắn 10 cái lui lại thời điểm, đội thứ hai người trực tiếp bắt đầu công kích. Sau đó đội thứ hai người lui lại, đội thứ ba người bắt đầu công kích. Bọn hắn cứ như vậy bắt đầu thay nhau công kích. Loại phương thức công kích này, ai cũng gánh không được a. Thập Tam cảm khái nói. Không thể không nói. Những người này thật rất có nhiều người khi dễ ít người kinh nghiệm a. Bọn hắn cũng không đi nói cái gì giang hồ quy củ. Trực tiếp dùng đơn giản nhất tiêu hao chiến đến tiêu hao ở giữa ba người. Mới hai cái hiệp xuống tới, ở giữa ba người cũng đã bắt đầu thở hồng hộc. Bọn hắn lúc này từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Đồng thời đón lấy nhiều người như vậy thay nhau công kích, liền xem như ba người bọn họ, cũng gánh không được a. Nguyên bản, ba người bọn họ cũng không phải cùng một bọn. Nhưng bây giờ, chỉ có thể liên hợp lại. Xem ra, ta vẫn là khó thoát khỏi cái chết a. Bách Phú Thiên Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng, lúc này chính mình đối mặt là tình huống như thế nào. Hắn hiện tại, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Hắn cũng không kiên trì nổi đối phương vòng thứ ba công kích. Hắn hiện tại, tiêu hao phi thường lớn. Cao cường như vậy độ tiêu hao, để nội tạng của hắn cùng đan điền đều cảm giác được đau vô cùng đau nhức. Sợ cái gì, chết có cái gì đáng sợ, ta đã từng trải qua so tử vong càng khủng bố hơn sự tình. Ảnh ma nói tới, chính là bị Hạ Thiên tiến hành vô tận luân hồi thời điểm. Kia là hắn cả đời ác mộng. Báo, nhai chủ, bên ngoài có ba người, bọn hắn nói mình là Thiên Xương Tam Kiệt, để chúng ta đi ra ngoài bái kiến. Thiên Xương Tam Kiệt Thiên Hồ nhai nhai chủ hơi nhướng mày, sau đó nói ra bọn hắn là giả mạo, giết không tha. Nhưng bọn hắn lấy ra lệnh bài, mà lại bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, chúng ta phía trước thăm dò được. Ta nói bọn hắn là giả mạo, Thiên Hồ nhai nhai chủ lạnh lùng nói. Rõ thủ hạ của hắn đã hiểu là ý gì. Giết người diệt khẩu. Đồng thời, Thiên Hồ nhai nhai chủ nhìn về phía trước mặt ba người, các ngươi có lẽ gánh không được vòng thứ ba công kích đi. Sau khi nói xong, hắn tay trực tiếp rơi xuống. Đồng thời, bọn hắn vòng thứ ba công kích xuất hiện. Xung quanh những người kia, bắt đầu lần nữa thẳng hướng ở giữa ba người. Tử vong. Tại thời khắc này, chân chính giáng lâm. Đóa hoa. Ở chung quanh những người kia phát động công kích thời điểm, trên mặt đất xuất hiện từng đóa hoa tươi. Những này hoa tươi xuất hiện giờ khắc này, trực tiếp chặn xung quanh những người kia công kích. Hết chương 10.184. Chương 10.185 Bách Hoa Trận. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bách Hoa Tiên Tử Thiên Hồ nhai nhai chủ hai mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được. Cái này nhất định là Bách Hoa Tiên Tử công kích. Bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến Bách Hoa Tiên Tử xuất hiện. Loại chuyện này thế nhưng là để hắn vô cùng hưng phấn. Tiên tử ảnh ma vội vàng hô không muốn đi ra, đây là cạm bẫy. Đồng thời, huyết sát tay phải một đoàn tiên huyết bao khỏa. Bách hoa. Trên mặt đất, từng đóa hoa tươi xuất hiện, mà ở giữa nở rộ một đóa phi thường xinh đẹp đóa hoa. Đóa hoa tại hoàn toàn nở rộ thời điểm, bên trong ngồi xếp bằng một đạo mỹ lệ thân ảnh. Lạnh lùng như băng. Tại cái này nhiều hoa tươi nở rộ thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hàn băng. Thậm chí trong không khí nước mưa cũng bắt đầu ngưng tụ thành băng, trực tiếp đánh tới hướng xung quanh những người kia. Phốc phốc phốc. Xung quanh những cái kia thực lực thấp thân thể người nháy mắt bị xuyên thủng. Mà những cao thủ kia thì là tất cả thành công chặn lại nơi này công kích. Bách Hoa Tiên Tử, ngươi là của ta. Huyết sát phọt thẳng đi lên, không có chút nào do dự, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Tiên huyết nháy mắt bao phủ hướng Bách Hoa Tiên Tử. Vừa mới Bách Hoa Tiên Tử thế nhưng là cứu được hắn một mạng. Có thể hắn lại lấy oán trả ơn. Muốn chết ảnh ma cũng là nháy mắt xông về huyết sát, trực tiếp đem huyết sát thân thể đá bay ra ngoài. Bất quá huyết sát cũng là chưa từ bỏ ý định, nháy mắt lợi dụng huyết độn xuyên qua ảnh ma thân thể, thẳng hướng Bách Hoa Tiên Tử. Oanh! Bách Phú Thiên Khải ngăn tại hắn trước mặt mơ tưởng. Phốc! Huyết sát công kích trực tiếp xuyên thủng Bách Phú Thiên Khải thân thể. Đây là hắn một nháy mắt vừa sáng a ân sư, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không sử dụng, bất quá bây giờ, hắn đã không có cái gì có thể do dự. Hắn tới đây, chính là vì Bách Hoa Tiên Tử, Bây giờ thấy Bách Hoa Tiên Tử, vậy hắn khẳng định là muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem Bách Hoa Tiên Tử cầm xuống. Ai cũng ngăn không được ta Huyết Sát hưng phấn nói. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử đã gần trong gang tấc. Đóa hoa. Đúng lúc này, một đóa cự hoa trực tiếp đem Huyết Sát thân thể nuốt vào. Ầm ầm. Ảnh ma công kích cũng là trực tiếp đập vào đóa hoa phía trên. Oanh. Nát. Đóa hoa nát. Huyết Sát lúc này trên thân tất cả đều là tiên huyết. Bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố. Ảnh ma nhìn thoáng qua bên người Bách Vũ Thiên Khải, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chủ quan. Bách Vũ Thiên Khải cũng là vội vàng khôi phục thân thể của mình, vừa mới hắn đúng là chủ quan, hắn không nghĩ tới, Huyết Sát lại có khủng bố như vậy công kích, vì lẽ đó hắn mới có thể trong khoảnh khắc đó trúng chiêu, hiện tại hắn đã khống chế xong thân thể của mình, vậy hắn liền không sợ Huyết Sát công kích kế tiếp. Mà lại, Huyết Sát cũng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đánh lén khả năng. Các ngươi hai cái làm gì, chẳng lẽ các ngươi tìm kiếm Bách Hoa Tiên Tử, không phải là vì tu luyện sao? Huyết Sát phẫn nộ nhìn xem trước mặt hai người. Hắn thật vất vả mới tìm được Bách Hoa Tiên Tử. Vừa mới, Bách Hoa Tiên Tử cách hắn chỉ có mấy mét khoảng cách, mắt thấy hắn liền có thể bắt lấy Bách Hoa Tiên Tử. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Huyết Sát, ta ngươi khác biệt, mẫu thân của ta nhận Bách Hoa Tiên Tử chiếu cố, nàng tại trước khi chết phân phó ta. Để ta đem cái mạng này giao cho Bách Hoa Tiên Tử, vì lẽ đó, mạng của ta, theo một khắc kia trở đi, cũng đã là Bách Hoa Tiên Tử. Ảnh ma nói thẳng. Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được, vì cái gì hắn muốn bảo vệ Bách Hoa Tiên Tử. Bách Vũ Thiên Khải, người đây Huyết Sát hỏi. Ta muốn mạng sống, mặc dù Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đã không tại trên người ta, nhưng tất cả mọi người cho rằng, vật kia còn trên người ta, vì lẽ đó không quản ta đi chỗ nào. Đều sẽ bị người vô tận truy sát, mà ta muốn sống sót, liền nhất định phải đầu nhập Bách Hoa Tiên Tử, chỉ có nàng, mới có thể để cho ta sống xuống tới. Bách Vũ Thiên Khải nói. Hừ. Huyết Sát trùng điệp hừ một tiếng, phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật, đây chính là lý do của các ngươi sao sống trên thế giới này, nếu như không vì trở nên càng mạnh, cái kia sống còn có cái gì ý nghĩa? Đạp. Thiên Hồ Nhai Nhai chủ ba người các ngươi, cho ta an tĩnh chút. Nơi này không phải là các ngươi định đoạt. Không có đụng. Nơi này hiện tại là Thiên Hồ Nhai Nhai chủ định đoạt, mà không phải cái này ba người. Nơi này hắn làm chủ. Bách Hoa Tiên Tử, rốt cục chờ được ngươi, vừa mới bắt đầu thời điểm có người nói ngươi tại ta chỗ này, ta còn không tin, không nghĩ tới, lại là thật. Thiên Hồ Nhai Nhai chủ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn trong hai mắt cũng đều là vẻ tham lam. Hắn không chút nào che lấp ánh mắt của mình. Cứ như vậy, nhìn xem trước mặt Bách Hoa Tiên Tử. Tiên tử, ngài đi trước, ta đến yểm hộ ngài. Ảnh ma vội vàng hô. Muốn đi ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta sẽ cho các ngươi đi cơ hội sao? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ phi thường khinh thường nói. Thủ hạ của hắn đã đem nơi này triệt để bao vây. Hiện tại, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Bách Hoa Tiên Tử nhìn bên cạnh nước mưa nên tới, vẫn là tới. Hả? Mọi người thấy Bách Hoa Tiên Tử tại chú ý nước mưa thời điểm, bọn hắn cũng là sững sờ, bọn hắn đều hiểu, Bách Hoa Tiên Tử chú ý đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Không tốt, đại nhân, chúng ta trúng độc rồi, những cao thủ kia đột nhiên nói. Hả? Trúng độc? Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là kiểm tra thân thể của mình. Phốc! Huyết Sát tại phát hiện chính mình trúng độc thời điểm, muốn đem độc bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, tại sao có thể như vậy? Ha ha ha ha. Ảnh ma bắt đầu phá lên cười, quá tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người trúng độc, cái kia mọi người thì cùng chết đi. Hắn đã vừa mới kiểm tra qua. Loại độc này, không thể dùng mình lực lượng dây vào đụng, nếu không ngược lại sẽ đụng phải phản phệ. Vừa mới Huyết Sát thổ huyết. Chính là bị phản phệ. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì độc? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ lúc này cũng là biến sắc. Không biết, giải độc đan hiệu quả phi thường nhỏ. Đại nhân, nếu như chúng ta không nhanh chút giải quyết cái này độc lời nói, vậy cái này độc sẽ chỉ càng ngày càng sâu, tiến vào chúng ta thể nội, xâm lấn đan điền của chúng ta, nát chúng ta hết thảy. Những cao thủ kia cũng tất cả đều là lo lắng nói. Không, ta không muốn chết. Bách Vũ Thiên Khải vội vàng nói. Sợ cái gì, có nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng, ngươi còn không vui sao? Ảnh ma hỏi. Ta không muốn chết, ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm xong. Bách Vũ Thiên Khải nói. Ảnh ma không để ý đến hắn. Tiên tử, ngài còn không có trúng độc, đi nhanh đi, nơi này giao cho ta, ta dùng tự bạo kéo dài bọn hắn một chút thời gian. Hắn cũng là một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Oanh! Thiên hồ nhai nhai chủ trùng điệp tại trên mặt đất đạp một cước trừ Bách Hoa tiên tử bên ngoài, mặt khác mấy người, giết không tha, tốc chiến tốc thắng, cho ta bắt lấy Bách Hoa tiên tử, sau đó chúng ta rời đi nơi này, đi ra ngoài giải độc. Hết chương 10.185. Chương 10.186. Nàng là thê tử của ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bắt lấy Bách Hoa tiên tử. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, mãi mới chờ đến lúc đến Bách Hoa tiên tử, bọn hắn cũng không muốn để Bách Hoa tiên tử theo trước mặt của bọn hắn chạy trốn. Lúc này, xung quanh những cao thủ kia từng cái sắc mặt cũng là lạnh xuống. Bọn hắn đều hiểu, loại độc này không phải nói đùa. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ảnh ma, người sớm đã không nợ ta cái gì, đi thôi. Bách Hoa tiên tử ngón tay một chút, hai đóa cánh hoa rơi vào ảnh ma cùng Bách Vũ Thiên Khải trên thân. Hai người lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Chẳng những trên thân độc biến mất, mà lại vừa mới tiêu hao cũng khôi phục. Mau cứu ta, tiên tử, cũng mau cứu ta. Huyết Sát nhìn thấy Bách Hoa tiên tử có thể giải độc thời điểm, hắn cũng là vội vàng tiến lên. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Bách Hoa tiên tử không có phản ứng hắn. Ngươi còn muốn điểm mặt sao? Vừa mới ngươi đánh lén tiên tử, hiện tại ngươi thế mà còn có mặt mũi đến cầu tiên tử. Ảnh ma phi thường khinh thường nói. Tiên tử, ta cũng có thể trở thành ngài thủ hộ giả, ta cũng có thể làm ngài mà chiến, chỉ cần ngài mau cứu ta, để ta làm cái gì đều có thể. Huyết Sát quỳ ở nơi đó, không ngừng dập đầu. Có thể Bách Hoa tiên tử đồng dạng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Có ít người, cần dùng con mắt đi xem, có một số việc, cần dùng tâm đi xem. Ảnh ma là thật tâm thủ hộ Bách Hoa tiên tử, vì lẽ đó Bách Hoa tiên tử mới có thể cứu hắn. Đến mức Huyết Sát khác biệt. Huyết Sát chẳng qua là vì mạng sống mà thôi, người như hắn, nếu như Bách Hoa tiên tử giúp hắn, vậy hắn lập tức liền sẽ lần nữa đánh lén Bách Hoa tiên tử. Mà lại hắn có thể vì mạng sống mà cầu xin tha thứ. Hắn cũng có thể vì mạng sống mà bán Bách Hoa tiên tử. Nàng có thể giải độc, bắt lấy nàng, Thiên Hồ Nhai Nhai chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu Bách Hoa tiên tử có thể giải độc, vậy hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ qua Bách Hoa tiên tử, chỉ cần bắt đến Bách Hoa tiên tử, bọn hắn liền có thể bức bách Bách Hoa tiên tử thay bọn hắn giải độc. Như vậy, trên người bọn họ độc cũng liền không là vấn đề. Giết! Tất cả cao thủ cùng một chỗ giết đi lên. Trên mặt đất, Bách Hoa tùng sống. Bách Hoa tiên tử một người, cũng là ngay tại ngăn cản cái này hơn trăm người công kích. Đồng thời, Huyết Sát sắc mặt lạnh lẽo, nếu ngươi không chịu cứu ta, ta đây liền tự mình nghĩ biện pháp, chỉ cần giết ngươi, trực tiếp đưa ngươi luyện hóa, ta đây liền nhất định có thể giải độc. Bách Hoa tiên tử đang toàn lực chống cự phía ngoài công kích. Huyết Sát cũng coi là được bảo hộ ở giữa. Có thể hắn lại tuyệt không nhớ Bách Hoa tiên tử tốt. Trực tiếp thẳng hướng Bách Hoa tiên tử. Ngươi muốn chết? Ảnh ma thế nhưng là vẫn đang ngó chừng Huyết Sát đâu. Tại hắn nhìn thấy Huyết Sát lại tới đánh lén Bách Hoa tiên tử thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đem công kích của mình đánh ra. Ầm ầm. Huyết Sát, tiên tử ngay tại bảo hộ ngươi, ngươi thế mà còn đánh lén tiên tử, ngươi thật đáng chết. Ảnh ma phẫn nộ hô. Bảo hộ ta vậy hắn vì cái gì không chịu cho ta giải độc? Ta chẳng qua là trùng hợp tại phòng ngự của nàng bên trong mà thôi, đừng nói dễ nghe như vậy. Huyết Sát công kích cũng là lần nữa đánh ra. Thiên Khải, cho ta ngăn trở hắn, ta đi giúp tiên tử. Ảnh ma cũng là cảm ứng được xung quanh đóa hoa đang không ngừng khô héo. Hắn hiểu được. Bách Hoa tiên tử đã gánh không được bao lâu. Mặc dù Bách Hoa trận phi thường cường hãn, nhưng xung quanh cao thủ số lượng cũng thực tế là nhiều lắm. Ngươi làm gì? Thập Tam nhìn thấy Hạ Thiên muốn xông ra đi thời điểm, cũng là trực tiếp kéo lại Hạ Thiên. Ta muốn đi ra ngoài hỗ trợ, Hạ Thiên nói. Không nóng nảy, ngươi bây giờ đi ra ngoài, gấp cái gì cũng giúp không được, sẽ chỉ chôn vùi tính mệnh, chúng ta còn phải đợi thêm chờ, đây là ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi quên sao? Thập Tam hỏi. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó nhẹ gật đầu, hắn không nhìn lầm, lúc này trước mặt hắn người, không phải người khác, đúng là hắn thê tử Lâm Băng Băng. Nhìn xem nữ nhân của mình gặp nguy hiểm, hắn là thật không nhịn được muốn lao ra a. Ngươi có phải hay không nhận biết Bách Hoa tiên tử? Thập Tam nói. Nhìn ra rồi, Hạ Thiên hỏi. Là ngươi dạy ta, một người cái gì đều có thể che giấu, nhưng hắn một nháy mắt cảm xúc là không che giấu được. Thập Tam nói. Nàng là thê tử của ta, Hạ Thiên nói. Cái gì? Thập Tam sắc mặt biến đổi. Nàng là thê tử ngươi, vậy ngươi chẳng phải là Thiên Long nhi tử? Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thập Tam. Ta không có đã nói với ngươi, nhưng điểm này sẽ không sai, Bách Hoa tiên tử sở dĩ thu được năng lực này, cũng là bởi vì Thiên Long thê tử giúp nàng lấy được, mà Thiên Long thê tử sở dĩ trợ giúp nàng, cũng là bởi vì nàng là Thiên Long con dâu. Thập Tam nói. Ngươi nói không sai, Thiên Long chính là phụ thân ta. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên a, Hạ Thiên, ngươi giấu được ta thật khổ a, nguyên lai ngươi là Thiên Long nhi tử, nói cách khác, theo chúng ta lần thứ nhất truy sát Thiên Long, đến đằng sau, nguyên lai một mực ngươi đều biết đến, mà khó trách ngươi như vậy ưa thích biết rõ Thiên Long cùng thiên tộc người sự tình, nguyên lai ngươi là nhi tử của hắn a. Thập Tam lúc này cũng là không ngừng lắc đầu, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều sắp bị phá vỡ. Hắn thế mà mang theo Thiên Long nhi tử đuổi theo giết Thiên Long. Loại chuyện này thật sự là để hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hiện tại ngươi minh bạch ta phía trước nói để ngươi làm ra lựa chọn là có ý gì đi? Hạ Thiên phía trước cũng đã nói, nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn có thể sẽ để Thập Tam làm ra lựa chọn. Không cần tuyển chọn, ta khẳng định ủng hộ ngươi, chính là ngươi thật giấu ta thật khổ a. Thập Tam theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, hắn đã sớm phát hiện Hạ Thiên không giống bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới phải thêm hại Hạ Thiên. Càng không nghĩ tới muốn đem những chuyện này truyền đi. Bất quá, Hạ Thiên giấu hắn nhiều như vậy, cũng là thật để hắn phi thường im lặng a. Chuyện cụ thể ta sau đó giải thích với ngươi, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, Thiên Xương Tam Kiệt cũng xông vào, ta muốn chuẩn bị đi cứu bọn hắn. Hạ Thiên nói, đừng xúc động, hiện tại đi ra ngoài, ngươi khẳng định cứu không được bọn hắn, chúng ta xem trước một chút, ngươi không phải nói, Thiên Xương Tam Kiệt có át chủ bài sao? Nói không chừng, Thiên Xương Tam Kiệt có thể chống lại những cao thủ kia. Liền xem như bọn hắn không thể diệt sát những cao thủ kia, nói không chừng cũng có biện pháp khác đem Bách Hoa tiên tử mang rời khỏi nơi này, đến lúc đó chúng ta chỉ cần truy sát ba người kia là được rồi. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn hiện tại phi thường lo lắng cho mình thê tử an nguy, vì lẽ đó hắn liền có thể sẽ sai lầm. Thập Tam ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Quang mang. Ba đạo quang mang trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Thiên Hồ Nhai chủ, người thật to gan, lại dám phái người xuống tay với chúng ta. Ầm ầm. Nát. Tất cả xung quanh. Toàn bộ nát. Giết các ngươi, có ai biết rõ là ta làm? Thiên Hồ Nhai chủ hỏi. Chúng ta đã đem chuyện nơi đây đưa tin cho điện chủ, ngươi cảm thấy, điện chủ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Tiếp xuống, ngươi cùng thủ hạ của ngươi, liền sẽ đụng phải chúng ta Thiên Xương Điện vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Thiên Xương Tam Kiệt lớn tiếng quát lớn. Hết chương 10186. Chương 10187 Thiên Xương Tam Kiệt vũ khí bí mật. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Uy hiếp. Thiên Xương Tam Kiệt mở miệng chính là uy hiếp, bình thường đến nói, ngay tại lúc này, hắn như thế uy hiếp người khác, vậy khẳng định là lại nhận nơi này những người này mãnh liệt phản kháng, nhưng hắn đã nói. Hắn đem tình huống nơi này đưa tin đi ra. Vì lẽ đó đến lúc đó nếu như ba người bọn hắn xảy ra chuyện, người nơi này thật liền muốn đứng trước Thiên Xương Điện vô tận trả thù. Mặc dù bọn hắn cũng đều là cường giả, có thể Thiên Xương Điện là đệ bát phương chủ thành a. Trêu chọc đến địch nhân như vậy, đó cũng không phải là chuyện gì tốt a. Ngươi không cần phô trương thanh thế, chỉ cần Bách Hoa tiên tử đến trong tay của ta, đến lúc đó ta liền có thể thực lực tăng nhiều, đến lúc đó ta còn sợ cái gì? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ phi thường tự tin nói. Đối với hắn mà nói, thu được Bách Hoa tiên tử, chẳng khác nào là thu được thực lực cường đại. Ngươi cảm thấy ngươi đến lúc đó có thực lực bỏ mạng Thiên Nhai, kia có phải hay không quá coi thường chúng ta Thiên Xương Điện, lại nói, liền xem như ngươi có chạy trốn bản sự, vậy ngươi những huynh đệ này đâu, bọn hắn có thể chạy thoát được chúng ta Thiên Xương Điện truy sát sao? Bọn hắn về sau đều không thể sử dụng bất kỳ truyền tống trận, dạng này tham sống sợ chết thời gian là bọn hắn ưa thích sao? Ngươi chỉ muốn chính mình, lại không để ý đến ngươi những huynh đệ kia chết sống. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Hắn câu nói này, lập tức để hiện trường tất cả cao thủ tất cả đều là sững sờ. Không sai, Thiên Hồ Nhai Nhai chủ có thể không sợ Thiên Xương Điện, nhưng bọn hắn không được a. Bọn hắn là đệ bát phương người. Ở chỗ này bị đuổi giết, vậy bọn hắn cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm. Mà lại, bọn hắn tại đệ bát phương địa vị bây giờ cũng liền triệt để không có. Thậm chí về sau truyền tống trận cũng vô pháp sử dụng. Đây chính là phi thường khủng bố kết quả a. Chính các ngươi cân nhắc, các ngươi là muốn đi theo hắn cùng chết, vẫn là đi theo ta, nếu như đi theo ta, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói thẳng. Thân phận. Đây chính là bọn họ Thiên Xương Tam Kiệt đặc sứ thân phận. Chỗ tốt vô cùng lớn. Bọn hắn một câu, liền có thể để trên trăm cao thủ không dám làm loạn. Đây chính là lực uy hiếp. Đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, những cái kia thủ hộ giả cùng tín đồ từng cái tất cả bắt đầu đứng ra. Bọn hắn nguyên bản cùng Thiên Hồ Nhai Nhai chủ chính là quan hệ hợp tác, hiện tại loại thời điểm này, Thiên Hồ Nhai Nhai chủ chỉ lo chính mình, bọn hắn cũng sẽ không đi làm Thiên Hồ Nhai Nhai chủ bán mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng không muốn vì Thiên Hồ Nhai Nhai chủ mà ném đi tính mạng của mình. Hiện tại nơi này, đắc tội Thiên Xương Tam Kiệt, thật cùng muốn chết là không hề khác gì nhau. Đại nhân, chúng ta cũng không muốn đi theo Thiên Hồ Nhai cùng chết. Thiên Hồ Nhai đội ngũ bên trong những người kia, cũng tất cả đứng ra, bọn hắn tất cả đều là người thông minh, nguyên bản đi theo Thiên Hồ Nhai Nhai chủ lăn lộn, chính là vì một phần bảo hộ. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền mệnh đều muốn không có, cái kia còn nói chuyện gì bảo hộ. Rất nhanh, Thiên Hồ Nhai những người kia từng cái cũng tất cả đứng ở số trời cái kia Tam Kiệt bên này. Có thể nói, hiện tại là nghiêng về một bên ưu thế a. Thiên Hồ Nhai Nhai chủ sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, hiện tại hắn bên người chỉ còn lại 7 người, tính đến hắn mới 8 cái, vừa mới bắt đầu thế nhưng là có hơn 100 người. Cũng bởi vì Thiên Xương Tam Kiệt muốn câu nói, liền biến thành như bây giờ. Tình huống hiện tại hết sức rõ ràng. Hắn thất bại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đại nhân, phía trước có nhiều mạo phạm, Thiên Hồ Nhai Nhai chủ cung kính nói. Các ngươi những người này có phải hay không hiện tại cũng hiệu chúng ta? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nhìn về phía xung quanh những người kia. Kia là tự nhiên. Chúng ta bây giờ hoàn toàn nghe lệnh của đại nhân ngài. Xung quanh những người kia cung kính nói. Tốt, để tỏ lòng các ngươi đối ta trung tâm, trước đem bọn hắn 8 cái giết. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Ngón tay của hắn cũng là chỉ hướng trước mặt 8 người. 8 người này chính là Thiên Hồ Nhai Nhai chủ cùng cuối cùng cũng không đến 7 người. Hả? Người chung quanh đều là sững sờ. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ không hiểu hỏi. Hắn thật không có hiểu rõ, Thiên Xương Tam Kiệt muốn làm gì? Như thế nào mệnh lệnh của ta các ngươi không nghe sao? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nhìn về phía xung quanh những cao thủ kia. Lúc này, xung quanh những cao thủ kia tất cả có chút mộng. Hiện tại Thiên Xương Tam Kiệt lão đại, thế mà để bọn hắn giết Thiên Hồ Nhai lão đại. Phải biết, phiến khu vực này đều là Thiên Hồ Nhai lão đại phạm vi thế lực a. Xem ra, các ngươi vẫn là không có làm tốt giác ngộ a, ta đã đem chuyện nơi đây thượng truyền cho điện chủ giết chóc đội ngũ đã đang trên đường tới, các ngươi có nghe nói qua ra khỏi vỏ huyết đao không dính máu liền có thể thu hồi đi sao? Lần này các ngươi đối ta cái này Thiên Xương Điện đặc sứ động thủ, nếu như không có người đi ra khiêng lời nói, ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Xương Điện uy nghiêm ở đâu? Vì lẽ đó, luôn luôn có người muốn chết. Bọn hắn 8 cái chết, vẫn là các ngươi tất cả chết, cái này chính các ngươi làm quyết định, đương nhiên, lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều, nếu để cho bọn hắn 8 cái chạy trốn lời nói, ta đây cũng không thể cam đoan điện chủ giết chóc đội ngũ sau khi tới, sẽ làm ra sự tình gì, lấy bọn hắn tốc độ, đến nơi này tối đa cũng chính là 5 ngày thời gian, mà lại tại ta đưa tin phù thả ra một khắc này, tất cả truyền tống trận liền đã đối các ngươi đóng lại. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại đem bọn hắn sau cùng tấm màn che cho giật xuống tới. Những người này, bọn hắn không đối Thiên Hồ Nhai Nhai chủ động thủ, vậy bọn hắn tầng cuối cùng tấm màn che liền vẫn còn, bọn hắn điểm tự ái này tâm vẫn còn ở đó. Như vậy, những người này liền không khả năng toàn tâm toàn ý vì bọn họ ba cái làm việc. Đi Thiên Hồ Nhai Nhai chủ cũng nhìn đến đây lòng người đang dao động. Hắn hiểu được. Hiện tại không đi lời nói, chỉ sợ cũng đi không nổi. Giết hay không chính các ngươi quyết định, nếu để cho bọn hắn đi, chết đi chính là các ngươi. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói thẳng. Giết. Lúc này xung quanh những người này cũng là tất cả giết tới đây. Ta là lão đại của các ngươi quên ta đối các ngươi tốt sao? Thiên Hồ Nhai Nhai chủ phẫn nộ hô. Lúc này xung quanh những người kia tất cả giết tới đây. Áp lực của bọn hắn cũng triệt để lớn. Thậm chí rất nhiều chính bọn hắn trước kia huynh đệ, cũng đều đang điên cuồng công kích bọn hắn. Thật xin lỗi, lão đại, ngươi không chết, chết đi chính là chúng ta, nếu như ngươi thật quan tâm chúng ta, cũng đừng phản kháng. Những cái kia Thiên Hồ Nhai các huynh đệ hô. Giết. Trang diện một nháy mắt bạo lực. Quả thực chính là một trận thị giác thịnh yến, bọn hắn những người này, dùng trước đối phó ảnh ma ba người bọn hắn biện pháp, tại đối phó bọn hắn đã từng lão đại. Cỡ nào mỹ diệu tràng diện a? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh các ngươi đi cho ta điều tra hai người, một cái gọi Hạ Thiên, một cái gọi Thập Tam, bọn hắn có lẽ còn tại phụ cận. Đại nhân, cần bắt bọn hắn lại sao? Không cần, xác định vị trí của bọn hắn, sau đó chờ ta dẫn người tới. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Trên mặt của hắn lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ta rốt cuộc minh bạch ba người bọn hắn át chủ bài là cái gì? Phía trước ta vẫn cho là vũ khí nào đó, nhưng bây giờ, ta mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch, những cái kia cũng không phải là vũ khí gì, mà là lòng người. Hạ Thiên cảm khái nói. Hết chương 10187. Chương 10188 người của ta. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thiên Xương Tam Kiệt bởi vì thân phận đặc thù, vì lẽ đó bọn hắn khống chế người nơi này tâm. Bọn hắn khống chế nơi này những người này sợ hãi. Lòng người mới là vật đáng sợ nhất, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bọn hắn đã triệt để khống chế nơi này, hiện tại bọn hắn muốn chém giết 8 người này, cũng không phải là việc khó gì, mà lại ngươi thấy được sao vừa mới Thiên Xương Tam Kiệt lão đại an bài mấy người bên cạnh đi làm việc, bất quá quá xa, ta không biết hắn để những người kia làm cái gì. Thập Tam nói. Hắn theo mấy tên thủ hạ kia nói đi tìm một cái gọi Hạ Thiên cùng một cái gọi Thập Tam người, mà lại cho bọn hắn hai chúng ta hình ảnh, đồng thời nói cho mấy tên thủ hạ kia, không nên động thủ, chờ bọn hắn đại bộ đội đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng a. Quả nhiên, hắn tại nắm trong tay nơi này về sau, vẫn là muốn ra tay với chúng ta. Thập Tam lạnh lùng nói. Phía trước ba người bọn họ là khẳng định bắt không được hai chúng ta. Nhưng nếu như tăng thêm người nơi này, là được rồi, lần này nhiệm vụ của bọn hắn là ảnh ma cùng bách hoa tiên tử, dựa vào những người này, bọn hắn có thể hoàn mỹ giải quyết hết thảy, hoàn thành cái kia hai nhiệm vụ, đồng dạng, bọn hắn như thế nào lại quan tâm nhiều hoàn thành một cái nhiệm vụ đâu, đem chúng ta hai cái xử lý, đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ mang về, bọn hắn liền lại có thể lập một kiện lớn công lao, cớ sao mà không làm đâu. Hạ Thiên nhất định phải thừa nhận, Thiên Xương Tam Kiệt ngụy trang phi thường tốt. Nếu như Hạ Thiên không phải đã sớm phát hiện một chút mánh khóe lời nói, vậy hắn rất có thể đã muốn bị cái này ba người tính kế, thậm chí liền phòng bị đều không có. Người như bọn họ, là nguy hiểm nhất. Bọn hắn một phương diện giả vờ như cùng Hạ Thiên rất quen bộ dáng, một mặt khác, lại tại vụng trộm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, muốn diệt sát Hạ Thiên. Hiện tại chúng ta cũng không phải ba người bọn hắn đối thủ. Thập Tam cảm khái nói. Mặc dù hắn không e ngại cái này ba người, nhưng cái này ba người hiện tại có rất nhiều cường lực giúp đỡ a. Nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, vậy thì không phải là Hạ Thiên có thể chống lại. Vì lẽ đó, sau đó, bọn hắn có thể muốn đối mặt liền là phi thường chuyện kinh khủng. Phốc, huyết sát cũng là phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới Thiên Xương Tam Kiệt bọn hắn bên kia tại chiến đấu, ảnh ma bọn hắn bên này cũng tại chiến đấu. Lúc này huyết sát, đụng phải ảnh ma bọn hắn không ngừng công kích, cũng rốt cuộc nhanh gánh không được. Không đánh, ta cũng không tiếp tục tập kích Bách Hoa Tiên Tử. Huyết Sát vội vàng nói. Hừ. Ảnh Ma dừng tay, hắn cũng minh bạch, chân chính địch nhân là phía sau hắn những người kia. Cái kia trên 100 tên cao thủ. Mặc dù Thiên Hồ Nhai Nhai chủ xem ra cũng không duy trì nổi đều liền, nhưng Thiên Xương Tam Kiệt là càng thêm nhân vật nguy hiểm a, bọn hắn tồn tại cũng càng thêm đáng sợ. Tại đối mặt những người này thời điểm, Ảnh Ma cũng là vô cùng gấp gáp thiên khải, nghĩ biện pháp chạy đi, ta không giúp được ngươi. Chạy như thế nào chạy, ta là thật không nghĩ tới, cuối cùng mạng của ta thế mà cùng ngươi liền tại cùng một chỗ, được rồi, ta chạy nửa đời người, hiện tại cũng có chút mệt mỏi, không muốn chạy, tại trước khi chết, làm điểm chuyện có ý nghĩa đi. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử. Thiên Xương Tam Kiệt bên kia chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài, xa luân chiến để 8 người kia rất nhanh cũng liền không chịu nổi. Đáng ghét, các ngươi những này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nếu như không phải là ta, các ngươi những năm này có thể qua tiêu sái như vậy sao, hiện tại các ngươi thế mà tới đối phó ta, tương lai các ngươi đều không được chết tử tế. Thiên Hồ Nhai Nhai chủ hiện tại cũng chỉ có khí lực mắng người. Loại xe này luân chiến phương pháp là hắn phát minh. Kết quả hiện tại lập tức sẽ mạng hắn, cũng là loại xe này luân chiến. Đừng vùng vẫy, có thể vì ngươi những huynh đệ này mà chết, cũng là vinh quang của các ngươi. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Bọn hắn cũng xứng làm huynh đệ của ta, thật sự là buồn cười, bọn hắn những người này, đều là rác rưởi. Thiên Hồ Nhai Nhai chủ ánh mắt nhìn về xung quanh những người này, ta nguyền rủa các ngươi, đời này đều không được chết tử tế, các ngươi hôm nay phản bội ta, sau khi ta chết, sẽ hóa thành tâm ma, làm bạn các ngươi một đời một thế. Tử vong. Bọn hắn 8 người chung quy là không thể khiêng qua sau cùng công kích, toàn bộ tử vong. Lúc này Thiên Xương Tam Kiệt ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt Bách Hoa Tiên Tử, đồng thời có chút khom người. Tiên Tử, chúng ta lần này tới chủ yếu là vì mời ngài trở về tham gia Bách Hoa tiệc rượu, cũng không có muốn thương tổn Tiên Tử ý tứ. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem trước mặt Thiên Xương Tam Kiệt, nếu như ta nói không đâu. Đơn giản. Hắn lại nói mặc dù đơn giản, nhưng đã trả lời đối phương chính mình ý tứ, cái này rất hiển nhiên là tại nói cho đối phương biết, mình bây giờ thái độ. Tiên tử, chúng ta đều là người văn minh, không muốn đánh, lần này chúng ta đi ra phía trước, là tiếp tử mệnh lệnh, nhất định phải đem ngài mang về, vì lẽ đó. Vì lẽ đó cái gì, vì lẽ đó ngươi liền muốn dùng sức mạnh chế thủ đoạn đem ta bắt về đúng không? Bách Hoa Tiên Tử hỏi ngược lại. Thiên Xương Tam Kiệt thái độ đã rất rõ ràng. Nếu như Bách Hoa Tiên Tử nghe bọn hắn, vậy bọn hắn liền đem Bách Hoa Tiên Tử mời trở về. Nếu như Bách Hoa Tiên Tử không nghe bọn hắn, vậy bọn hắn liền dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn đem Bách Hoa Tiên Tử mang về. Nếu như Tiên Tử không đi lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mạo phạm, chờ sau khi trở về, chúng ta lại cho Tiên Tử chịu nhận lỗi. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Đạp. Ảnh Ma cùng Bách Phố Thiên Khải ngăn tại Bách Hoa Tiên Tử phía trước. Hiển nhiên bọn hắn là dự định đại chiến một trận. Ảnh Ma, ta đã cấp cho ngươi cơ hội, ta cũng đã nói, lần nữa đụng phải ngươi, là nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, vì lẽ đó lần này ngươi cũng trách không được người khác. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Đừng nói đường hoàng, nếu như phía trước không phải Hạ Tiên Sinh ở đây, ngươi cũng sẽ động thủ với ta. Ảnh Ma cũng sẽ không nhớ cái này 3 cái nhân tình. Được rồi, ta cũng không muốn lãng phí nước miếng. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nhìn thoáng qua người chung quanh đem Bách Hoa Tiên Tử lực lượng tiêu hao sạch, những người khác, giết không tha. Động thủ. Lúc này người phía trước cũng là trực tiếp bắt đầu động thủ. Bạch. Đúng lúc này. Huyết Sát thân thể từ phía sau xông về Bách Hoa Tiên Tử. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Cái gì? Ảnh Ma lúc này đang muốn ngăn cản phía trước những người kia công kích, nhưng bây giờ, Huyết Sát lại một lần xông tới. Hắn đã không chỉ một lần bỏ qua Huyết Sát. Có thể Huyết Sát lại một lần đánh lén Bách Hoa Tiên Tử. Cái này để hắn phi thường tức giận. Nhưng bây giờ, hắn đã tới không kịp quay đầu lại. Ha ha ha ha. Ta mới là lớn nhất bên thắng. Huyết Sát trong hai mắt, tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Chờ tới bây giờ, hắn rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Hắn rốt cuộc cũng có xoay người cơ hội. Không quản là Thiên Hồ Nhai Nhai chủ, vẫn là Thiên Xương Tam Kiệt, bọn hắn đều không có chính mình cơ hội tốt như vậy. Giết! hắn công kích cũng là trực tiếp đánh về phía Bách Hoa Tiên Tử sau lưng. Kim quang. Tại hắn xông đi lên một khắc này, một vệt kim quang theo trên người hắn bay qua người của ta, người cũng dám động. Hết chương 10188. Chương 10189 sợ hãi của ngươi không có ở đây sao? Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Cái gì huyết sát thân thể cứ như vậy bị xuyên thấu, đồng thời một đoàn dòng nước càn quét hắn thân thể, trực tiếp đem hắn hung hăng ném bầu trời. Kim vũ công kích nháy mắt đánh vào trên người hắn. Nát. Huyết sát thân thể liền tại dạng này vỡ vụn. Nguyên bản. Hắn cũng đã là thân thể bị trọng thương. Lại nhận như thế công kích mãnh liệt, vậy dĩ nhiên là gánh không được. Hả? Nơi này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ tiên sinh ảnh ma nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, thân thể bản năng run lên. Chờ một chút. Thiên Xương Tam Kiệt cũng là vội vàng hô. Đột nhiên xuất hiện người này, để hắn cũng là phi thường kinh ngạc a. Hạ Thiên. Người này xuất hiện thời điểm, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hạ tiên sinh, ngài đây là ý gì? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại hỏi. Bọn hắn phía trước thế nhưng là nói xong. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nhúng tay bọn hắn chuyện kế tiếp. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Rơi vào ảnh ma trước mặt, hắn cũng không có đi nhìn Bách Hoa Tiên Tử, bởi vì hắn hiểu được, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, người nơi này nhiều lắm, bởi vì cái gọi là nhiều người phức tạp, nếu như hắn hiện tại cùng Lâm Băng Băng nhận nhau lời nói, vậy liền khả năng phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình thế nào. Ngài nói qua, người nhúng tay ta đối ảnh ma sự tình, cũng sẽ không cùng chúng ta tranh đoạt Bách Hoa Tiên Tử. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói, đây là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ước định. Bọn hắn thay Hạ Thiên giải quyết hổ quân. Hạ Thiên không cùng bọn hắn tranh đoạt chuyện kế tiếp. Ta nghe nói, người của ngươi đang tìm ta. Hạ Thiên không có trả lời Thiên Xương Tam Kiệt lão đại lời nói, mà là nói một câu như vậy. Tất cả mọi người là người thông minh. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng. Liền đại biểu hắn ý tứ. Hạ Tiên sinh, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi thăm một chút mà thôi. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Phải không, ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hài tử, vẫn là đầu của ngươi để lừa đá, mới có thể nói loại lời này? Hạ Thiên nhìn xem Thiên Xương Tam Kiệt lão đại hỏi. Trực tiếp mắng lên. Dám như thế cùng bọn hắn ba cái người nói chuyện, thật đúng là không có mấy cái a. Hạ tiên sinh, chúng ta thế nhưng là một mực rất tôn trọng ngài, mà lại phía trước còn giúp ngài bận bịu, hiện tại ngài làm như thế, tựa hồ không quá giảng đạo nghĩa, chẳng lẽ cũng bởi vì ta để người tìm ngài. Ngài liền nhúng tay chúng ta sự tình sao? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại hỏi. Hắn tạm thời còn không có ý định để Hạ Thiên nhúng tay chuyện nơi đây. Bởi vì Hạ Thiên chính là một cái không biết nhân tố, tại không phải đánh lén tình huống dưới, hắn không muốn trực tiếp cùng Hạ Thiên trở mặt. Ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không có lừa gạt ngài, Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Tốt, vậy ngươi thề. Người vừa mới không có bất kỳ cái gì muốn đối ta động lệch ra tâm ý tứ. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện thề. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh những người kia. Ngươi tựa hồ, đã quên đối ta sợ hãi, ta đây là thời điểm phải nhắc nhở một cái ngươi. Hắn đã không có ý định cùng những người này nhiều lời. Hạ tiên sinh. Ta cho đủ ngài mặt mũi, hy vọng ngài không nên nhúng tay chuyện nơi đây, nếu như ngài nhất định phải nhúng tay chuyện nơi đây, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị tiến lên nói. Bọn hắn nơi này hiện tại có trên 100 vị cao thủ, bọn hắn cũng không sợ Hạ Thiên. Vì lẽ đó, liền xem như hiện tại thật cùng Hạ Thiên chém giết, bọn hắn cũng không sợ hãi. Muốn động ta? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Các ngươi có tư cách kia sao? Hạ Thiên, ngươi đừng quá cuồng vọng, chúng ta hôm nay chính là muốn giết ngươi cùng Thập Tam, vậy thì thế nào, ngươi lại còn coi chính mình vô địch phải không? Đừng tưởng rằng ngươi có chút thủ đoạn thì ngon, chúng ta nơi này có trên 100 vị cao thủ, xung quanh có hơn 1 tỷ người, ngươi như thế nào cùng chúng ta đánh? Thiên Xương Tam Kiệt lão Tam cũng là rốt cục nhịn không được. Bọn hắn nguyên bản là muốn đối phó Hạ Thiên cùng Thập Tam. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Nếu hiện tại Hạ Thiên chính mình tìm tới cửa, vậy bọn hắn cũng không quan tâm. trực tiếp cùng lúc làm sạch Hạ Thiên liền tốt. Bọn hắn hiện tại nơi này có nhiều như vậy cao thủ, sẽ còn sợ một cái Hạ Thiên sao? Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu phá lên cười, ta Hạ Thiên tu luyện qua nhiều năm như vậy, lớn nhỏ chiến đấu trải qua vô số lần, có rất nhiều người tại cho rằng người so ta nhiều thời điểm, cho rằng có thể diệt sát ta, có thể ta y nguyên có thể đứng ở chỗ này, nhưng các ngươi tựa hồ quên ta kinh khủng. Đừng hư trương thanh thế, Hạ Thiên, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể chống lại chúng ta nhiều người như vậy rồi. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam hỏi. Đạp. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại đi về phía trước một bước. Hạ Tiên Sinh, ta cho ngài cái mặt mũi, hiện tại ngài đi, chúng ta sự tình xóa bỏ. Hắn vẫn là không muốn ở thời điểm này đối mặt Hạ Thiên. Hắn luôn cảm giác, nếu như bây giờ đối đầu Hạ Thiên lời nói, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Ảnh ma cùng Bách Hoa Tiên Tử bây giờ đang ở trước mặt hắn. Hắn không muốn đảm nhiệm gì sai lầm. Liền xem như muốn đối phó Hạ Thiên, hắn cũng muốn chờ mình hoàn thành hai cái này nhiệm vụ về sau, hắn không muốn phá hư kế hoạch của mình. Nếu như ta muốn đi, không có người ngăn được ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thập Tam đâu Hạ Tiên Sinh, hắn có lẽ cũng tại phụ cận đi. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn hiểu được. Thập Tam khẳng định cũng ở chung quanh. Hiện tại, Hạ Thiên đi ra, Thập Tam cũng không có đi ra, cái này chứng minh, Hạ Thiên là khẳng định sẽ có kế hoạch gì. Hắn đã không phải là lần thứ nhất hợp tác với Hạ Thiên. Hạ Thiên thủ đoạn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Hạ Thiên người này, đáng sợ nhất cũng không phải là chính diện chiến đấu, mà là tính toán của hắn. Như thế nào hiện tại biết rõ sợ? Hạ Thiên hỏi. Một cái Thập Tam, lại có thể thế nào? Hắn còn có thể lật tung trời đến hay sao? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam phi thường khinh thường nói. Đúng rồi, các ngươi nhưng muốn nhìn kỹ bên cạnh bồ đề cổ thụ, nếu như cho ta cơ hội, ta sẽ trực tiếp chặt đứt bồ đề cổ thụ, nếu như ta đem bồ đề cổ thụ chặt đứt, vậy ngươi đoán sẽ phát sinh chuyện gì? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù bọn hắn đều không cảm thấy cái này bồ đề cổ thụ có cái gì, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua liên quan tới bồ đề cổ thụ một ít chuyện. Nếu như bồ đề cổ thụ đứt mất, cái kia Phương Thốn Sơn bên trên vị kia, sợ rằng sẽ trực tiếp trả thù xuống tới. Các ngươi 10 cái, đi cho ta coi chừng bồ đề cổ thụ. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Đại ca, hắn đây là muốn để chúng ta phân tán binh lực. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam nói. Ân. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại khẽ gật đầu. Các ngươi 50 cái. Đi cho ta đem Bách Hoa Tiên Tử bắt trở lại, ảnh ma hai người bọn họ trực tiếp xử lý là được rồi, các người 30 cái, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên, những người khác, cho ta mật thiết chú ý nơi này hết thảy, phòng ngừa Thập Tam đánh lén. Trung Quy bắt đầu quyết chiến. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại cũng quyết định, muốn xử lý Hạ Thiên. Hết chương 10.189. Chương 10.190 giết hắn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt, đều là vô dụng. Mà lại bọn hắn hiện tại am hiểu nhất chính là xa luân chiến, 30 người cùng một chỗ xa luân chiến Hạ Thiên, 5 người một tổ, tuyệt đối có thể tiêu hao Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên có thủ đoạn gì, đều là vô dụng. Tại loại xe này luân chiến phía dưới, bất luận kẻ nào đều gánh không được. Từ bỏ đi, Hạ Thiên. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Lúc này, hắn đã không xưng hô Hạ Thiên làm Hạ Tiên Sinh, mà là Hạ Thiên. Ta vừa mới hỏi qua 3 người các ngươi có phải hay không quên ta sợ hãi, hiện tại xem ra, các ngươi là thật quên. Hạ Thiên ngón tay khẽ động, bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Cái này trống rỗng xuất hiện thời điểm, vô tận dòng máu chảy xuống. Cái gì? Thiên Xương Tam Kiệt cuối cùng nhớ ra Hạ Thiên phía trước ý tứ. Dòng máu. Vô tận dòng máu. Nhanh, nhanh một chút giết hắn. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam vội vàng hô. Hắn hiểu được. Nếu như không nhanh chút lời nói, chuyện phát sinh phía sau là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Những này dòng máu, sẽ để cho bọn hắn đều chết ở chỗ này. Đại nhân, chỉ là một chút dòng máu mà thôi, chúng ta không cần sợ đi. Mà lại nơi này diện tích như thế lớn, dòng máu của hắn chảy xuôi xuống tới, liền trực tiếp tiêu tán, chúng ta chỉ cần cao bay một chút, vậy liền không thể cho chúng ta tạo thành bất kỳ tổn thương. Người bên cạnh nói. Ngu xuẩn, ta để các ngươi nhanh một chút, các ngươi cũng nhanh chút. Thiên Xương Tam Kiệt đều là phi thường rõ ràng. Hạ Thiên cái này dòng máu là đáng sợ đến cỡ nào, là có bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Biến mất. Cứ như vậy. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vô tận dòng máu trực tiếp nện xuống. Tại dòng máu nện xuống tới thời điểm, những cao thủ kia cũng là dùng mình lực lượng đi ngăn cản, đem dòng máu đánh tan. Nguyên bản là bọn hắn tiêu hao Hạ Thiên, bọn hắn là chủ công. Hạ Thiên là phòng ngự. Nhưng bây giờ, vị trí của bọn hắn phảng phất là trao đổi đồng dạng. Bắt đầu biến thành Hạ Thiên chủ công, mà bọn hắn biến thành phòng ngự, dạng này bánh xe của bọn họ chiến đối Hạ Thiên liền không có bất kỳ chỗ dùng. Đáng ghét, nhất định phải tìm ra bản thể của hắn, bằng không thì dạng này chúng ta rất bị động. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam hô. Không đủ. Bọn hắn muốn tìm được Hạ Thiên bản thể, đó cũng là phi thường khó khăn. Đồng dạng. Hạ Thiên hiện tại mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng hắn cũng đồng dạng khó khăn. Có cơ hội hay không Hạ Thiên hỏi. Không được, bất kể thế nào tính toán, bọn hắn người đều nhiều lắm, thủ đoạn của chúng ta có thể chớp nhoáng giết chết một cao thủ, là dưới tình huống đánh lén, nhưng chúng ta đánh lén chết một người trong đó thời điểm, những người khác công kích liền sẽ đánh ra đến lúc đó, vị trí của chúng ta liền sẽ bại lộ, vì lẽ đó đây là không đáng. Hồng Phượng nhắc nhở. Dòng máu. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dùng dòng máu không ngừng chút xuống tới. Thôn vệ hết nơi này. Nhưng nếu như không chủ động xuất kích lời nói, băng băng bên kia gánh không được. Hạ Thiên hiện tại nhất nóng nảy chính là Lâm băng băng bên kia, hiện tại tình huống bên kia không phải rất tốt. Ảnh ma cùng Bách Vũ Thiên Khải đã gánh không được thời gian quá dài. Lâm băng băng Bách Hoa cũng đang không ngừng khô héo. Nếu như Bách Hoa triệt để khô héo, vậy bọn hắn cơ hội cũng sẽ không có. Phía trước, Hạ Thiên cố ý nhắc lên bồ đề cổ thụ, chính là vì để bọn hắn thiếu một bộ phận nhân viên tác chiến, hắn không cho Thập Tam đi ra, cũng là có hai nguyên nhân, một mặt là muốn để Thập Tam đến uy hiếp những người này, hắn không xuất hiện, Thiên Xương Tam Kiệt chỉ lo lắng Hạ Thiên sẽ có kế hoạch gì, dạng này còn có một số người không thể tham chiến, một mặt khác, Thập Tam có rất nhiều đặc thù bản sự, có thể giúp hắn cuối cùng chạy trốn. Vì lẽ đó, loại này lực uy hiếp là hắn cố ý chế tạo ra. Chúng ta có thể dùng dòng máu tạm thời bảo vệ ảnh ma cùng Bách Vũ Thiên Khải, bất quá hai người bọn hắn đồng ý phối hợp mới được, nếu như bọn hắn phản kháng lời nói, vẫn là sẽ bại lộ chính bọn hắn, đến mức Bách Hoa tiên tử, ta cho rằng nàng tạm thời là an toàn, Thiên Xương Tam Kiệt là muốn dẫn lấy sống nàng trở về, mà không phải chết mà lại ngươi không cùng nàng nhẫn nhau, cái kia Thiên Xương Tam Kiệt ngược lại sẽ bảo hộ nàng. Hồng Phượng phân tích nói. Không sai. Hạ Thiên cũng không có cùng thê tử của mình nhận nhau. Vì lẽ đó người nơi này cũng không biết Bách Hoa tiên tử chính là thê tử của hắn. Dòng máu. Lúc này, Hạ Thiên huyết thủy cũng là bắt đầu không khác biệt công kích, đâu đâu cũng có, đủ loại huyết thủy, phảng phất là có thể thôn vệ từng cái cắt. Đại nhân, dòng máu càng ngày càng nhiều, chúng ta nơi này nước mưa cũng có độc, tiếp tục như thế lời nói, chúng ta chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Độc trong người chúng ta mặc dù có thể tạm thời khống chế, nhưng nếu như còn không rời đi nơi này, vậy liền chết chắc. Xung quanh những cao thủ kia cũng là lo lắng nói. Trong nước mưa độc, đang không ngừng xâm lấn thân thể của bọn hắn. Bây giờ còn có loại này dòng máu xuất hiện, cái này để bọn hắn cảm giác được nguy cơ. Đại ca, làm sao bây giờ Thiên Xương Tam Kiệt lão tam hỏi. Trước không cần quản Hạ Thiên, dòng máu nơi đó để bọn hắn nhìn xem là được rồi. Chúng ta nhanh một chút giải quyết Bách Hoa tiên tử cùng ảnh ma, xử lý ảnh ma, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất liền giải quyết, bắt đi Bách Hoa tiên tử chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ liền hoàn thành, đến mức Hạ Thiên, nếu như không thể trêu vào, chúng ta rời khỏi nơi này trước giải độc về sau lại nghĩ biện pháp, chỉ cần chúng ta phong bế truyền tống trận, vậy bọn hắn liền chạy không xong. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại là một cái phi thường chú trọng trình tự người. Hắn mỗi lần làm việc đều là như thế. Mặc dù Hạ Thiên lần này xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Nhưng hắn cho rằng, chỉ cần trình tự không thay đổi, vậy liền không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Các ngươi cho ta tăng thêm tốc độ, xử lý ảnh ma bọn hắn, bắt lấy Bách Hoa tiên tử. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam hô. Dòng máu. Vô tận dòng máu quán chú mà xuống. Không được, ảnh ma bọn hắn không chịu phối hợp, trừ phi truyền âm cho bọn hắn, bất quá khoảng cách này có chút xa, truyền âm có thể sẽ bại lộ vị trí của chúng ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Không có biện pháp, truyền âm. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cũng là trực tiếp cho ảnh ma truyền âm ảnh ma, ta là Hạ Thiên, ta sẽ dùng dòng máu trợ giúp ngươi cùng Bách Vũ Thiên Khải rời đi, các ngươi không cần lo lắng Bách Hoa Tiên Tử, có ta tại, nàng không có nguy hiểm. Hả? Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, ảnh ma hai mắt tỏa sáng, hắn nhưng là phi thường tín nhiệm cái tên này. Vừa mới Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, hắn liền là phi thường kinh ngạc. Bất quá. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lại là đến giúp bọn hắn. Hạ Tiên sinh, thật có thể chữ ảnh ma hỏi. Các ngươi đều là trung tâm người, ta không muốn xem lấy các ngươi chết, Bách Hoa Tiên Tử không có nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không cần một cái chết Bách Hoa Tiên Tử, các ngươi ở chỗ này ta sẽ phân tâm. Hạ Thiên đáp lại nói. Tiến vào dòng máu là được rồi sao ảnh ma hỏi lần nữa. Đúng vậy, đi bên ngoài chờ ta. Hạ Thiên nói. Ba. Một vệt sáng trực tiếp cắt đứt Hạ Thiên cùng ảnh ma câu thông. Tìm được, đại nhân, ta tìm tới Hạ Thiên bản thể, liền tại phía trên ao máu kia bên trong. Hết chương 10190. Chương 10191 xông vào huyết trì. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Tìm được. Bọn hắn rốt cuộc tìm được Hạ Thiên bản thể. Nơi này có nhiều như vậy cao thủ, những cao thủ này thực lực đều là phi thường khủng bố, mà lại bọn hắn có năng lực gì người đều có. Hạ Thiên mặc dù đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị bọn hắn truy tung đến. Huyết trì. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam ánh mắt nhìn về huyết trì. Lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra hung thần ác sát thần sắc bên trên, các người 30 cái, công kích cho ta huyết trì, công kích bản thể của hắn, chỉ cần đánh trúng bản thể của hắn, vậy những này dòng máu liền không có bất kỳ dùng. Không sai. Đây là Hạ Thiên năng lực. Vì lẽ đó, chỉ cần bọn hắn đánh trúng Hạ Thiên, cái kia dòng máu liền không có bất kỳ chỗ dùng. Cũng sẽ không có liên tục không ngừng huyết thủy rót xuống. Lão Tam. Bên này giao cho ngươi, hai chúng ta đi đối phó Bách Hoa Tiên Tử. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Yên tâm đi đại ca, 31 người, đánh hắn một cái Hạ Thiên, ta không tin hắn còn có thể sống sót. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam phi thường tự tin nói. 30 cái lực lượng pháp tắc phá vạn điểm cao thủ A. Lực chiến đấu như vậy. Thế nhưng là phi thường khủng bố. Ở bên ngoài, đã hoàn toàn có thể sáng tạo một cái đại thế lực. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ, đều sẽ cảm giác không rét mà run. Dòng máu. Số lớn huyết thủy trực tiếp quán chú mà xuống. Không xong, đại nhân, ảnh ma hai người bọn họ biến mất. Đột nhiên có người hô. Biến mất không có khả năng, nhất định là bọn hắn sử dụng phương pháp gì chạy trốn, các ngươi 10 cái đuổi theo cho ta, để người bên ngoài, triệt để đem nơi này phong kín, đừng để bất luận kẻ nào chạy đi. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại hô. Hắn tuyệt đối không cho phép nơi này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nơi này hiện tại cũng trong lòng bàn tay của hắn. Mắt thấy. Hắn tất cả nhiệm vụ đều muốn hoàn thành. Ảnh ma cũng là hắn mục tiêu một trong. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này người từ nơi này đào tẩu. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi cuối cùng là đem bọn hắn hai cái đưa tiễn, đằng sau liền xem bọn hắn hai cái chính mình bản sự. Hai người bọn họ là đi. Có thể ngươi bây giờ có chút nguy hiểm a, bọn hắn tìm được ngươi bản thể, vậy kế tiếp, ngươi liền sẽ đứng trước đếm mãi không hết công kích. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên là đồng thời đối mặt 31 cao thủ công kích a. Bất cứ người nào, lực lượng pháp tắc đều là mạnh hơn hắn. Đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, để áp lực của hắn cũng là lớn vô cùng. Không có việc gì, có Hải Hồn Châu hộ thể, bọn hắn ở bên ngoài công kích. Lực lượng đại bộ phận cũng sẽ bị dòng máu hóa giải, mặt khác một bộ phận đánh trên người ta, bất quá ta hiện tại thân thể bởi vì là nguyệt chi pháp tắc cực hạn, vì lẽ đó sẽ không nhận thương tổn quá lớn, còn lại lực lượng sẽ bị giới vương quyết hấp thu. Hạ Thiên hiện tại là dựa vào chính mình năng lực đặc thù cùng bảo vật tại tác chiến. Bất quá cũng may mắn hôm nay là trăng tròn. Bằng không mà nói, dựa vào nhục thể của hắn là không thể nào kháng trụ nhiều như vậy kinh khủng công kích. Lúc này, hắn cũng là tùy ý những công kích kia đánh tới. Hiện tại, hắn rốt cục có một loại đại tướng quân cảm giác. Mặc kệ người khác đối với hắn phát động dạng gì công kích, đều không thể tổn thương đến hắn. Bọn hắn loại này cự ly xa công kích đúng là không có khả năng đối với chúng ta tạo thành thương tổn quá lớn, bất quá bọn hắn nếu là xông tới, vậy thì phiền toái, dòng máu mặc dù có độc, nhưng bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, lấy bản lãnh của bọn hắn, muốn chống lại một đoạn thời gian dòng máu lực lượng vẫn là không có vấn đề gì, chờ bọn hắn xông tới, công kích kia đến liền thật sự là bản thể của ngươi, đến lúc đó dòng máu cũng vô pháp hóa giải lực lượng, mặc dù bây giờ bởi vì Nguyệt Chi pháp tắc nguyên nhân, để ngươi nhục thể trở nên phi thường cường hãn, có thể lực lượng cường đại lại có thể trấn nhiếp bên trong, hủy diệt pháp tắc, phá hư đan điền. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên phi thường cường hãn, nhưng hắn cũng không phải là vô địch. Hắn những thủ đoạn này đều là dùng để dọa người. Một khi đụng phải đối phương chân chính bắt đầu liều mạng thời điểm, vậy hắn cũng là gánh không được. Yên tâm đi, bọn hắn tạm thời không người nào dám xông tới. Nếu có người xông tới lời nói, chúng ta liền ngay lập tức dùng tất cả thủ đoạn đối người kia tiến hành đánh lén, đem hắn nhanh chóng chém giết hoặc là kích thương, như vậy, liền sẽ cho người phía dưới tạo thành cũng đủ lớn lực trấn nhiếp. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, những người này mặc dù bây giờ đều đang liều mạng. Nhưng bọn hắn liều mạng là bị buộc, bọn hắn đều sợ chết. Vì lẽ đó tại chính thức nhìn thấy tử vong cách bọn họ gần vô cùng thời điểm, vậy liền không người nào nguyện ý liều mạng. Ầm ầm. Dòng máu không ngừng bốc lên, bị tạc đâu đâu cũng có. Bất quá bọn hắn công kích cũng không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Các ngươi đang làm gì không thấy được công kích của các ngươi đại bộ phận đều bị dòng máu chặn sao các ngươi công kích như vậy, chín thành lực lượng đều không đánh vào được. Hiện tại các ngươi đều cho ta xông đi vào, tìm tới bản thể của hắn, đem hắn bản thể diệt sát. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam cũng là một cao thủ, hắn tự nhiên nhìn ra dòng máu bí mật. Không sai. Dòng máu giúp Hạ Thiên chặn hơn chín thành công kích. Vì lẽ đó, những người này công kích từ xa cùng pháp tắc công kích đều không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí tương đương với cho Hạ Thiên gãi ngứa. Giết! Nghe được Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam mệnh lệnh, cũng là có người nhanh chóng xông tới. Bọn hắn đều hiểu. Hiện tại không xông đi lên, loại kia sự tình kết thúc về sau, Thiên Xương Tam Kiệt tùy tiện tìm lý do đều có thể sẽ giết bọn hắn. Nhưng bây giờ xông vào người phía trước, liền xem như Thiên Xương Tam Kiệt cũng tuyệt đối không có lý do đối phó bọn hắn. Xông lên 5 người, Hồng Phượng nhắc nhở. 5 người này không phải cùng một chỗ xông lên, người đầu tiên cách chúng ta gần nhất, mục tiêu chính là hắn đi. Hạ Thiên lúc này cũng tuyển định mục tiêu. Đồng thời, đế vương chi khí xuất hiện. Khí thế khổng lồ nháy mắt bao phủ tại 5 người trên thân. Người đầu tiên đã xông vào đến huyết trì bên trong. Trong cùng một lúc, vô số kim quang bay thẳng hướng hắn. Dòng máu cũng là tại xung quanh thân thể của hắn không ngừng xoay quanh. Quang chi pháp tắc, nhật nguyệt tinh pháp tắc, chư thần chi lực, thủy chi pháp tắc. Ầm ầm, cường đại công kích cũng là nháy mắt đập vào trên người của đối phương, bất quá những công kích này chỉ là tại đối phương ngây người thời điểm, phá vỡ đối phương phòng ngự. Kim vũ công kích cũng là ngay lập tức bị đối phương ngăn trở. Ánh sáng rực rỡ mang. Đồng thời, một đạo ánh sáng rực rỡ mang trực tiếp xuyên thấu người kia thân thể. Diệt sát. Người kia cứ như vậy bị Hạ Thiên nhanh chóng diệt sát. Phía sau 4 người bị chư thần chi lực trấn áp thời điểm, cũng đều là sững sờ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn liền thấy một cỗ thi thể từ phía trên rớt xuống. Cỗ thi thể này chủ nhân tại dòng máu bên trong phi thường rõ ràng. Chính là mới vừa rồi cái thứ nhất xông đi lên người. Không tốt, 4 người kia cũng là ngay lập tức hạ xuống. Bọn hắn cũng không muốn tiếp tục xông đi lên. Cái thứ nhất xông đi lên người đã tử vong. Ta đã cảnh cáo các ngươi, cùng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết, hiện tại các ngươi vẫn chưa rõ sao nơi này đã là ta sân nhà. Hạ Thiên thanh âm không ngừng quanh quẩn. Hết chương 10191. Chương 10192 nát. Người đang é râu tia iter si iter hát. Thanh âm này, chấn nhiếp đến tâm linh của mỗi người bên trong. Lại thêm Hạ Thiên sử dụng đế vương chi khí. Lập tức để hiện trường thân thể người không tự chủ được lui lại. Tại thời khắc này, bọn hắn là thật cảm nhận được sợ hãi. Hạ Thiên, bọn hắn chỉ là nghe nói qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn là chân chính thấy được khủng bố. Thiên Xương Tam Kiệt cũng đều là có chút khủng bố, bọn hắn lúc đó là chân chính được chứng kiến Hạ Thiên bản lãnh người, lúc này, nhìn thấy Hạ Thiên khủng bố, bọn hắn cũng đều là có chút sợ hãi, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên giành nhất về khống chế lòng người. Vì lẽ đó loại thời điểm này, tuyệt đối không thể lên làm hắn đang hư trương thanh thế, tất cả mọi người không muốn mắc lừa, chúng ta nơi này có trên trăm cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ, hắn chỉ có một người, không quản hắn lớn bao nhiêu bản sự. Hắn cũng không thể một người đánh bại chúng ta nhiều người như vậy. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại cũng là tại ổn định quân tâm. Không sai, hắn chính là đang hư trương thanh thế, nếu như hắn thật sự có bản sự kia lời nói, vừa mới xông đi lên 5 người đều sẽ tử vong, nhưng bây giờ, chỉ có một người chết đi, cái này chứng minh, hắn nhất định là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù đánh lén người kia, chỉ cần các ngươi tiếp xuống cẩn thận một chút, vậy liền nhất định sẽ không trúng chiêu. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam cũng là trực tiếp mệnh lệnh còn lại 29 người lần nữa xông đi lên. Cái kia 29 người nhẹ gật đầu. Bọn hắn những người này, đơn lấy ra, cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, ở bên ngoài, bọn hắn cũng là hùng bá một phương tồn tại. Dạng này người, làm sao lại không rõ những đạo lý này đâu. Vừa mới bọn hắn đúng là bị Hạ Thiên cho trấn nhiếp. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã tỉnh táo lại. Quả nhiên, những cao thủ này thật sự là phiền toái lớn nhất ha. Hồng Phượng cảm khái nói, nếu như là bình thường, đụng phải mặt khác thực lực bình thường người, sớm đã bị Hạ Thiên hù dọa. Nhưng bây giờ, những cao thủ này, thế mà nhanh như vậy liền sửa sang lại tinh thần của mình, chuẩn bị một lần nữa bố trí công kích. Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết bọn hắn cũng liền tu luyện không đến cảnh giới bây giờ. Hạ Thiên thật không nghĩ qua chính mình nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết nơi này tất cả cao thủ. Hắn thấy, chính mình vừa mới động tác, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, mà lại là vừa mới bắt đầu. Sau đó, mới thật sự là nguy cơ. Kim đao. Lúc này hắn cũng là lấy ra kim đao. Hắn đem kim tuyến cột vào huyết trì lối vào chỗ, không ngừng xen lẫn. Tạo thành một cái lưới lớn. Sau đó, hắn dùng Hồng Phượng trên thân một cây thải sắc lông vũ ở phía trên nhà tơ. Đây là hắn dùng ngụy trang. Hồng Phượng, chuẩn bị chiến đấu đi, lần này không biết có thể xử lý mấy cái, bất quá chỉ cần là chủ quan người, liền nhất định phải ngay lập tức đưa bọn hắn đi, biện pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sử dụng liền không có tác dụng, mà lại phi thường dễ dàng bại lộ. Hạ Thiên nhắc nhở. Không sai. Kim đao cùng kim tuyến mặc dù là phi thường sắc bén, nhưng có rất ít đồ đần sẽ trực tiếp va chạm tại kim tuyến phía trên. Vì lẽ đó, hắn tiến hành ngụy trang. Dòng máu là đạo thứ nhất ngụy trang, tận khả năng che đậy kín kim tuyến tồn tại, nhưng những cao thủ này thực lực đều là cường hãn vô cùng, dòng máu che giấu, không có khả năng triệt để lừa qua cặp mắt của bọn hắn. Vì lẽ đó, hắn sử dụng nhà tơ năng lực tiến hành hai lần ngụy trang, bố trí ba đạo cửa ải. Trước hai đạo đều là phi thường dễ dàng liền có thể đột phá tơ nhện. Đạo thứ ba là kim tuyến. Đi qua trước hai đạo cửa ải về sau, những người kia khẳng định có một chút tê liệt, lúc này. Chính là bọn hắn tử vong thời điểm. Đồng dạng. Biện pháp này, cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Giết. Nhóm đầu tiên 5 người đã vọt lên. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc sử dụng đế vương chi khí. Khổng lồ đế vương chi khí đặt ở bọn hắn 5 người trên thân, bất quá bọn hắn cũng đã có chuẩn bị, đem khí thế của mình khai phóng đến lớn nhất, dùng để ngăn cản trong chớp nhoáng này khí thế. Mơ tưởng đạt được, bọn hắn từng cái cũng là cắn chặt hàm răng. Toàn bộ dùng để chống cự Hạ Thiên lực lượng. Oanh! To lớn khí thế va chạm để máu thủy tứ tán. Kim Vũ! Công kích cũng là triệt để đánh ra ngoài. Đồng thời, dòng máu ngưng tụ thành từng đạo băng long, trực tiếp đánh tới hướng bọn hắn. Hạ Thiên, chúng ta đều là lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ, ngươi cảm thấy, ngươi chút tiểu thủ đoạn này, đối với chúng ta đến nói, có chỗ lợi gì sao? Năm người kia cũng là phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên đánh ra những công kích này, đừng nói là lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, liền xem như lực lượng pháp tắc phá 6 vạn điểm người, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Vì lẽ đó, bọn hắn căn bản cũng không có để ý công kích như vậy. Ầm ầm, Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc, Quang Chi pháp tắc, Thủy Chi pháp tắc, liên tục không ngừng công kích đánh về phía bọn hắn. Cẩn thận, phía trước có tơ nhện. Bọn hắn cũng là trực tiếp phát động công kích đem tơ nhện xông phá. Rất yếu tơ nhện, bất quá phía trên có độc, mọi người cẩn thận một chút độc liền có thể, không cần thiết trực tiếp lãng phí lực lượng. Một người trong đó cũng là phát hiện tơ nhện bí mật. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, một người khác nói. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích đồng dạng là không ngừng đánh xuống. Bọn hắn cũng là nhẹ nhõm hóa giải. Kim Vũ công kích đối bọn hắn có nhất định phiền phức, vì lẽ đó bọn hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Đến đạo thứ hai tơ nhện thời điểm, bọn hắn cũng là phát hiện không cần phải để ý đến tơ nhện, điểm ấy độc, giải độc đan liền có thể đối phó. Nếu như tiếp tục phân tâm lời nói, Kim Vũ liền có thể sẽ làm bị thương đến chúng ta, thậm chí sẽ phá vỡ chúng ta hộ thể lực lượng, đến lúc đó dòng máu liền sẽ thừa cơ xâm lấn thân thể của chúng ta, để chúng ta thụ thương. Lúc này, xông lên những người này, còn nghĩ lấy muốn không thụ thương tình huống dưới giải quyết Hạ Thiên. Bọn hắn mặc dù xông tới, nhưng bọn hắn cũng không có làm tốt giác ngộ. Hiện tại, làm bọn hắn tư tưởng bị tê dại thời điểm, làm bọn hắn cho rằng tơ nhện không có thời điểm nguy hiểm, cũng chính là bọn hắn lớn nhất nguy cơ. Giết! Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn phía dưới. Giết hắn, năm người kia cũng là cùng một chỗ đem công kích đánh về phía Hạ Thiên. To lớn lực trùng kích trực tiếp nện xuống. Bọn hắn chính là muốn lợi dụng cái này lực trùng kích trực tiếp đem Hạ Thiên lao xuống đi, chỉ cần đem Hạ Thiên đánh xuống. Phía dưới kia người tự nhiên là có thể đem Hạ Thiên diệt sát, chiến đấu cũng liền kết thúc. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là hai tay hướng lên duỗi ra. Thiên quyền, bắn ngược. Bọn hắn năm người to lớn lực trùng kích cũng là nháy mắt bị bắn ngược trở về. Thân thể của bọn hắn tại đụng phải to lớn lực trùng kích về sau, bắt đầu điên cuồng lui lại. Tại thân thể của bọn hắn đụng vào đạo thứ ba tơ nhện phía trên thời điểm, bọn hắn còn cho rằng giải độc đan có thể hóa giải. Nhưng bọn hắn lại cảm nhận được trên thân thể mát lạnh. Loại cảm giác này hết sức quen thuộc, nhưng lại phi thường lạ lẫm. Nát. Thân thể của bọn hắn bị cắt nát, kể cả đan điền của bọn hắn. Rơi xuống. Thân thể bọn họ biến thành nát khối thịt, từng khối rơi xuống. Tràng diện phi thường khủng bố. Rung động hiện trường tất cả người. Hết chương 10.192. Chương 10.193 Đế vương chi khí toàn bộ triển khai. Người đang é râu tia iter si iter hát. Cái gì đang muốn xông đi lên những người kia, từng cái lúc này cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Cảnh tượng trước mắt rất kinh khủng. Cái kia năm cái xông đi lên người. Toàn bộ chết đi. Mà lại thân thể tất cả đều bị vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Nhóm thứ hai muốn xông đi lên người cũng là nhanh chóng lui xuống tới. Sợ hãi à? Bọn hắn đi theo Thiên Xương Tam Kiệt, cũng chính là bởi vì không muốn chết mà thôi, liền xem như bọn hắn không theo Thiên Xương Tam Kiệt, cùng lắm thì về sau bỏ mạng thiên nhai, cũng không đến mức triệt để chết đi. Nhưng bọn hắn minh bạch. Nếu như tiếp tục xông đi lên lời nói, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Phía trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi lên người đều chết đi, một cái chết so một cái thảm. Hắn không phải chúng ta cái này cấp bậc, chúng ta căn bản là không thể trêu vào loại tồn tại này. Không đánh, ta không đánh, ta thà rằng bị Thiên Xương Điện vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát, cũng không muốn chết ở chỗ này. Còn lại 24 cao thủ cũng là không ngừng lắc đầu. Bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được kinh khủng. Tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn những người này, liền tất cả phải chết ở chỗ này. Đáng ghét Thiên Xương Tam Kiệt lão tam minh bạch, nhất định là Hạ Thiên lại sử dụng thủ đoạn gì, cái này đem người cắt chém thành mảnh vỡ thủ đoạn hắn là biết đến, bởi vì ngay lúc đó Ma La Dạ chính là như vậy tử vong. Sợ cái gì các ngươi đám quỷ nhát gan này, hắn Hạ Thiên cũng chỉ bất quá là một người mà thôi, hắn vừa mới sử dụng đều là những cái kia thủ đoạn đặc thù, hắn những thủ đoạn kia, thời gian rất lâu mới có thể sử dụng một lần, hiện tại hắn tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, hiện tại đi lên, liền nhất định có thể đem hắn chém giết. Không có người động. Cái kia 24 người, không ai tiến lên. Các ngươi nghe cho ta, ta xung phong, các ngươi theo sau lưng ta, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, ai lập công, ta cam đoan hắn về sau có thể đạt được Thiên Xương Điện che chở. Nếu như ai dám không lên, ta cam đoan, hắn nhất định sẽ đụng phải Thiên Xương Điện vô tận truy sát, một mực truy sát đến hắn chết. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam phi thường tàn nhẫn nói. Hắn cũng minh bạch. Nếu như không như vậy, cái này 24 người đã không dám lên. Bọn hắn 24 người đều bị Hạ Thiên sợ vỡ mật. Tiếp tục như thế, bọn hắn liền triệt để biến thành phế vật. Thậm chí sẽ trực tiếp chạy trốn. Ân. Nghe được Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam lời nói, cái kia 24 người nhẹ gật đầu. Nếu như là đi theo Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam sau lưng lời nói, bọn hắn vẫn là có thể. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa a. Hồng Phượng cảm khái nói. Nguyên bản. Hạ Thiên đã trấn nhiếp cái kia 24 người. Nhưng bây giờ. Bởi vì Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam nguyên nhân, để cái kia 24 người lần nữa có sức chiến đấu. Cái này 24 người thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, nếu như Hạ Thiên không nghĩ biện pháp xử lý cái này Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam lời nói, vậy cái này 24 người công kích kế tiếp, liền sẽ đem hắn diệt sát. Chỉ có thể liều mạng, Hạ Thiên cắn răng. Hiện tại hắn đã không có đường lui. Vừa mới biện pháp cũng khẳng định không dùng được, tiếp xuống, những người này đều sẽ vô cùng cẩn thận, bọn hắn mỗi một bước đều sẽ rất cẩn thận. A kế hoạch sao? Hồng Phượng hỏi. Đúng, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là sẽ chết a, mà lại dùng về sau, chúng ta liền không có chạy trốn năng lực. Hồng Phượng cảm khái nói. Không quản được nhiều như vậy, ngươi nhìn băng băng nơi đó, bách hoa đã khô héo 80%, tiếp tục như thế lời nói, nàng cũng gánh không được, ta nhất định phải nhanh chóng trấn nhiếp nơi này những người này, sau đó giúp nàng hóa giải nơi đó nguy cơ. Hạ Thiên nói. Ngươi như thế xuất thủ, liền nhất định phải cam đoan không thể để lại người sống. Nếu không để người nơi này biết rõ người cùng Bách Hoa tiên tử quan hệ trong đó, chuyện này liền sẽ truyền đi, mặc dù người nơi này không biết Bách Hoa tiên tử cùng cha mẹ người quan hệ, nhưng bên ngoài khẳng định có một số cao thủ tin tức linh thông, bọn hắn sẽ biết, đến lúc đó thiên tộc người cũng sẽ biết rõ, thiên tộc người không có khả năng bỏ qua ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Một khi tin tức rò rỉ đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, đây chính là liều mạng thời điểm. Phương Thốn Sơn một trận chiến này. Chính là Hạ Thiên đi tới nơi này, chân chính hiện ra tất cả thực lực, chân chính liều mạng thời điểm, hắn tất cả thủ đoạn đều phải dùng đến, chỉ có dạng này, hắn mới có thể bảo vệ tính mạng của mình. Oanh! Cường đại đế vương chi khí cũng là triệt để xuất hiện. Các ngươi không phải là muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta sao? Vậy liền đi lên tốt, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ ta Hạ Thiên chỗ kinh khủng, cũng sẽ để các ngươi minh bạch, các ngươi đi lên một đầu tử vong con đường. Hạ Thiên thanh âm trở nên to lớn. Thanh âm này là cùng hắn đế vương chi khí cùng một thời gian xuất hiện. Cái này khí thế là Hạ Thiên toàn bộ triển khai. Đế vương chi khí từ khi thôn vệ cái kia khí thế về sau. Trưởng thành tốc độ đã phi thường khủng bố. Hiện tại, toàn bộ huyết trì bên trong có vô tận uy áp. Cái này khí thế trực tiếp dập dần lái đi. Không đơn thuần là người nơi này cảm nhận được khí thế. Thậm chí liền người bên ngoài cũng tất cả cảm nhận được khí thế. Bọn hắn ngoại vi thủ hạ, lúc này rất nhiều thậm chí không tự chủ được quỳ xuống, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này khí thế. Cơ hội tốt, ảnh ma cùng Bách Vũ Thiên Khải nhìn thấy tốt như vậy cơ hội, bọn hắn cũng là cắn răng kiên trì, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, bọn hắn đã vào tới bên ngoài, vì lẽ đó cảm nhận được khí thế không có bên trong cường đại. Khí thế thật là khủng bố a. Bách Phú Thiên Khải kinh ngạc nói. Là Hạ Tiên sinh ảnh ma minh bạch, chỉ có Hạ Thiên mới có khủng bố như vậy khí thế. Hiện tại, bọn hắn có thể làm chính là nhanh một chút rời đi nơi này. Thật là khủng khiếp a. Thập Tam một mực núp trong bóng tối, nhìn thấy Hạ Thiên chiến đấu, hắn cũng là cảm khái vạn phần. Hạ Thiên thực lực thật sự là quá cường hãn, hiện tại Hạ Thiên chỗ thả ra khí thế càng là liền hắn đều cảm giác được khủng bố a. Chính hắn thân thể đều có chút đứng không thẳng. Xung quanh những cái kia ngay tại chiến đấu cao thủ, từng cái cũng đều là bị uy thế như vậy cho ép không ngóc đầu lên được. Đáng ghét, đây rốt cuộc là dạng gì khí thế a? Thiên Xương Tam Kiệt hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Bọn hắn mặc dù đều biết Hạ Thiên không đơn giản. Nhưng bây giờ loại khí thế này quả thực chính là nghịch thiên a. Không cần phải sợ, hai người các ngươi bên cạnh người cũng đều đi theo ta, cùng một chỗ giết tới. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam hô. Hắn nói người, chính là thủ hộ bồ đề cổ thụ cùng phòng ngừa thập tam đánh lén những người kia. Hắn thấy, bây giờ căn bản liền không có người có thể đánh lén bồ đề cổ thụ. Mà thập tam cũng hẳn là cùng Hạ Thiên tách ra, nếu không đã sớm đi ra, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Vậy dạng này lời nói, bọn hắn cũng liền không cần thiết lãng phí nhân viên ở bên kia bảo vệ. Ken két. Bọn hắn ai cũng không có phát hiện, tại bọn hắn rút đi lực lượng thời điểm. Khí thế cường đại để bồ đề cổ thụ thậm chí đều xuất hiện một chút vết rạn. Mà dòng máu là có tính ăn mòn, tại không có bọn hắn bảo hộ, dòng máu cũng là xâm lấn bồ đề cổ thụ rễ cây. Hết chương 10.193. Chương 10.194 sau cùng át chủ bài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bồ đề cổ thụ tại thời khắc này, đã bị công kích. Chỉ bất quá bây giờ không có người chú ý tới mà thôi. Tất cả mọi người chú ý điểm đều tại mục tiêu của bọn hắn trên thân. Càng nhiều người, chú ý chính là Hạ Thiên. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam hiện tại cũng là trực tiếp đem xung quanh tất cả thủ hạ tất cả triệu tập đến đây, mà lại hắn vừa mới còn để cho thủ hạ đem xung quanh mặt khác lực lượng pháp tắc vượt qua 8 vạn điểm người tất cả gọi tới. Số người này một cái liền tăng lên a. Thậm chí, hắn còn để lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên người tới làm chuẩn bị. Xung quanh đang có liên tục không ngừng người tới. Chúng ta không thắng được, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Mặc dù Hạ Thiên đã làm rất khá. Chém giết 6 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ. Mặc dù sử dụng chính là tiểu thông minh, cũng lợi dụng thiên thời địa lợi. Nhưng nói trắng ra là bọn hắn vẫn là không thắng được. Song phương nhân số chênh lệch quá xa. Đối phương còn có nhiều như vậy lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Mà lại, xung quanh ngay tại có số lớn cao thủ chạy tới, lực lượng pháp tắc phá 8 vạn người. Lực lượng pháp tắc phá 5 vạn người. Tới người càng đến càng nhiều. Đến lúc đó, chờ Hạ Thiên thủ đoạn tất cả sử dụng hết về sau, một cái lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người liền có thể muốn hắn tính mạng. Ta không e ngại thất bại, bại bởi nhiều người như vậy, ta cũng không mất mặt, nhưng không thể để cho băng băng gặp nguy hiểm. Hạ Thiên còn có thể chạy trốn, nhưng Lâm băng băng như thế nào chạy trốn? Hắn đã bị triệt để bao vây. Chính mình tìm lâu như vậy người yêu. Liền trước mặt mình. Nếu như mình liền tại trước mặt mình người yêu đều cứu không được lời nói, cái kia còn nói chuyện gì về sau a? Chúng ta bây giờ đi, còn có cơ hội, nàng nhiều nhất chỉ là bị mang đi, mặc dù về sau sẽ có nguy hiểm, có thể tạm thời không có nguy hiểm a. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Lâm băng băng nếu như bị mang đi. Vậy đối phương tạm thời cũng sẽ không tổn thương nàng. Nếu như nàng bị mang đi lời nói, liền sẽ được đưa tới Thiên Xương Điện đi, ta muốn tại Thiên Xương Điện cứu người, kia là khó như lên trời a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn phi thường rõ ràng. Kia là đệ bát phương chủ thành. Muốn ở nơi đó cứu người, là căn bản liền không khả năng sự tình. Hạ Thiên mặc dù bản sự rất nhiều, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình không thể nào làm được. Còn có một cái biện pháp, Hồng Phượng nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta có thiên tộc vòng sáng, Hồng Phượng nói. Có thể đây chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất thiên tộc vòng sáng. Hạ Thiên sững sờ. Đây đúng là một cái biện pháp, nhưng tương tự, trong tay hắn vòng sáng là đẳng cấp thấp nhất vòng sáng. Đẳng cấp thấp nhất vòng sáng, cũng là vòng sáng, đẳng cấp thấp nhất thiên tộc người, cũng là thiên tộc người. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Đẳng cấp thấp nhất thiên tộc người, cũng là thiên tộc người. Ba người bọn họ lại nghiêu, cũng chỉ bất quá là thiên tộc người con chó thủ hạ. Lại thấp đẳng cấp thiên tộc người, cũng là thiên tộc người. Chỉ có thể làm như vậy, tiếp tục như thế lời nói, ta nhất định phải chết. Hạ Thiên cũng minh bạch, chiến đấu như vậy không đơn thuần là hắn, liền xem như để Bách Xuyên cùng Thiết Tâm dạng này người đến, cũng chỉ có thể chạy trốn. Một người bản sự mạnh hơn, cũng vô pháp đối mặt nhiều như vậy cao thủ a. Hiện tại, cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Băng Băng, không nên phản kháng, chờ ta. Hạ Thiên vội vàng đưa tin cho Lâm Băng Băng. Biến mất. Hạ Thiên sử dụng vô cực, tăng thêm thuấn di, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bách Hoa rơi xuống. Lâm Băng Băng cũng là từ bỏ chống cự. Ầm ầm. Dòng máu hủy diệt. Kết thúc. Đại ca, ta xử lý Hạ Thiên, ta giết chết hắn. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam hưng phấn hô, mặc dù chính hắn cũng không biết chính mình là thế nào làm được, nhưng bây giờ dòng máu hoàn toàn hủy diệt. Hắn cho rằng, dòng máu biến mất, cái kia Hạ Thiên chính là nhất định tử vong. Đến mức Hạ Thiên thi thể, cũng đã bị bọn hắn oanh thành cặn bã. Hô! Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại cũng là thở dài một hơi. Bách Hoa Tiên Tử bên này cũng khốn trụ, nhiều nhất cần nửa canh giờ, liền có thể đưa nàng mang đi. Chúng ta thắng lợi, đại ca, chúng ta xử lý cái kia phiền phức Hạ Thiên. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam bây giờ còn chưa có theo trong hưng phấn đi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thấy, bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích. Xử lý Hạ Thiên phần này vinh quang. Quả thực chính là để hắn cảm giác chính mình đi lên nhân sinh đỉnh phong a, mặc dù hắn là dựa vào nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, nhưng hắn vẫn là rất hưng phấn. Đừng cao hứng quá sớm, Hạ Thiên mặc dù bị xử lý, nhưng Thập Tam không có ở nơi này, Hạo Thiên kính mảnh vỡ thế nhưng là ở trên người hắn, mà lại ảnh ma chạy thoát rồi, này chúng ta không coi là hoàn thành nhiệm vụ, chém giết Hạ Thiên chẳng qua là một chút nhỏ thu hoạch. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nhắc nhở. Hắn là một cái làm việc phi thường quy củ người. Hắn không thích loại này thoát ly trưởng khống sự tình. Đại ca, có lẽ ảnh ma đã bị chúng ta xử lý nữa nha, vạn nhất hắn vừa mới thụ thương nghiêm trọng, bị dòng máu trực tiếp thôn phệ, đó không phải là nói, chúng ta đã xử lý ảnh ma, hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam nói. Ngu xuẩn, người có phải hay không bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc? Chúng ta có thể như thế đi cùng điện chủ nói sao? Vạn nhất về sau ảnh ma xuất hiện, chúng ta còn thế nào có mặt ở tại điện chủ bên người? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại khiển trách. Biết rõ, đại ca. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam tự nhiên cũng minh bạch đại ca hắn ý tứ. Bọn hắn chỉ có thể đem địch nhân tử vong tin tức chính xác mang về, mà không phải nói đối phương khả năng bị bọn hắn xử lý. Nhanh một chút xử lý tốt tình huống nơi này, phái người đi tìm kiếm Thập Tam cùng ảnh ma tung tích. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Đại nhân, chúng ta phía ngoài thủ hạ vừa mới truyền đến tin tức, ảnh ma hai người bọn họ đột phá tuyến phong tỏa, đã chạy thoát rồi. Một tên cao thủ chạy tới. Đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát, phụ cận tất cả thành thị truyền tống trận đã bị chúng ta phá hủy, bọn hắn không có khả năng rời đi, mà lại nơi này vòng vây của các ngươi có mấy tầng, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, muốn hoàn toàn đột phá đi ra ngoài cơ hồ là không có khả năng. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nhìn thoáng qua Lão Tam, cũng không có nói cái gì. Bất quá Lão Tam cũng rõ ràng chính mình thật sai, vì lẽ đó hắn cũng không tiện nói cái gì. Sau nửa canh giờ, đại nhân, bên này phong tỏa đã triệt để hoàn thành. Tiên tử, tạm thời ủy khuất ngươi, chúng ta thịnh tình mời ngài trở về tham gia Bách Hoa tiệc rượu, tạm thời có nhiều đắc tội, sau khi trở về, chúng ta sẽ cho ngài nói xin lỗi. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại phi thường khách khí nói. Bách Hoa tiên tử chưa hề nói bất kỳ lời nói. Rời đi. Bọn hắn cũng là thu thập xong, chuẩn bị rời đi. Hả? Đúng lúc này, một vòng ánh sáng xuất hiện trong mắt bọn họ. Tại Thần Châu, Thiên Hoàn đại biểu cho trí cao vô thượng, đại biểu cho tuyệt đối quyền lợi, đại biểu cho hết thảy. Thiên tộc người, đám người cũng tất cả đều là dừng bước. Bọn hắn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kể cả Thiên Xương Tam Kiệt. Làm càn, ai cho các ngươi quyền lợi, nhìn thấy ta thế mà không hành lễ. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Hết chương 10194. Chương 10195 lấy đạo của người. Người đang é râu tia iter si iter hát. Tham kiến đại nhân. Hiện trường người tất cả đều là phi thường cung kính nói. Thiên tộc người. Liền muốn nhận thiên tộc người đãi ngộ, dù là nơi này những người này, đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn nhìn thấy thiên tộc người cũng muốn có chút cúi đầu, chẳng qua là không cần quỳ xuống đất hành lễ. Thiên Xương Tam Kiệt cũng là cung kính hành lễ. Nơi này người nào định đoạt thiên tộc người mở miệng hỏi. Đại nhân, là ba người chúng ta, Thiên Xương Tam Kiệt lão đại tiến lên nói. Tốt, ta nghe nói, Bách Hoa tiên tử ở chỗ này. Thiên tộc người ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng thấy được cái kia bị phong ấn lồng chụp chính là nàng đúng không? Đại nhân, tốt, đưa nàng giao cho ta là được rồi, thiên tộc người mặt không thay đổi nói. Đại nhân, đây là chúng ta điện chủ để chúng ta mang về người. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam vội vàng nói. Làm càn, thiên tộc người hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thiên Xương Tam Kiệt lão tam, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta nói những thứ này. Đại nhân, mặc dù ta biết cái này rất mạo phạm, nhưng Bách Hoa tiên tử hiện tại đã bị chúng ta bắt đến, chúng ta đáp ứng điện chủ, muốn đem nàng mang về, nếu như ngài muốn Bách Hoa tiên tử lời nói, cái kia cùng chúng ta điện chủ đi nói là được rồi, chúng ta không có quyền lợi đưa nàng giao cho ngài. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị vội vàng nói. Hắn cũng rõ ràng. Lão Tam vừa mới nói chuyện có chút lỗ mãng. Bất quá. Thái độ của bọn hắn vẫn là phải minh xác. Mặc dù người trước mặt này là thiên tộc người. Nhưng vì bắt lấy Bách Hoa tiên tử, bọn hắn cũng bỏ ra rất nhiều đại giới. Hiện tại một cái thiên tộc người xuất hiện, liền để bọn hắn giao ra Bách Hoa tiên tử, đây là chuyện không thể nào. Đương nhiên. Bọn hắn dám nói thế với. Chủ yếu là bởi vì cái này thiên tộc người trên đầu vòng sáng là đẳng cấp thấp nhất vòng sáng, thậm chí so 10 cấp thiên tộc người địa vị còn thấp. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Thiên tộc người sắc mặt triệt để lạnh xuống. Sau đó hắn đi tới Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị trước mặt. Đưa tay liền muốn đánh một bàn tay. Có thể hắn một tát này chỉ là phổ thông một bàn tay, lấy Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị thực lực, nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản. Hắn cũng là trực tiếp bắt lấy thiên tộc người tay. Ngươi muốn chết sao? Thiên tộc người hỏi. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị buông xuống mình tay. Ba. Trùng điệp một bàn tay đánh hạ, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Nhớ kỹ, thiên tộc người, không phải là các ngươi có thể ngỗ nghịch, ngươi chẳng qua là chúng ta thiên tộc người thủ hạ một con chó nuôi con chó. Thiên tộc người sau khi nói xong một quyền đánh vào Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị trên mặt. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị không dám phản kháng. Cũng không dám sử dụng bất kỳ lực lượng hộ thể. Hắn cứ như vậy bị trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Đạp. Thiên tộc người chân đạp tại Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị trên mặt. Trầm mặc. Người chung quanh tất cả trầm mặc lại. Vừa mới Thiên Xương Tam Kiệt là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn đều muốn nghe lệnh của cái này ba người. Bởi vì bọn họ là Thiên Xương Điện đặc sứ. Nhưng bây giờ. Loại này cao cao tại thượng đặc sứ ngay tại bị thiên tộc người dẫm tại dưới chân. Đại nhân, chúng ta điện chủ là nhất đẳng thiên tộc người hạ nhân, chúng ta một mực toàn tâm toàn ý làm nhất đẳng thiên tộc người làm việc. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Hắn nghĩ cho thấy thân phận. Bình thường đến nói. Liền xem như chân chính cấp thấp thiên tộc người đang nghe là vì nhất đẳng thiên tộc người làm việc thời điểm, bọn hắn cũng sẽ từ bỏ. Dù sao. Thiên tộc người bên trong. Nhất đẳng thiên tộc người địa vị vẫn là vô cùng cao. Đáng tiếc. Trước mặt hắn thiên tộc người, cũng không phải là một cái hàng thật giá thật thiên tộc người, mà là hạ thiên. Lợi dụng chư thần chi lực hạ thiên giả tạo đi ra. Như thế nào muốn cầm nhất đẳng thiên tộc người thân phận tới dọa ta? Cảm thấy đầu của ta vòng là liền cấp 10 cũng không tính là phải không? Ngươi có đầu óc hay không? Nghĩ tới hay không? Vì cái gì thiên tộc người chỉ có cấp 10, ta vòng sáng lại so cấp 10 thấp hơn? Hạ thiên hỏi. Không sai. Bình thường đến nói. Thiên tộc người chỉ có cấp 10. Không tồn tại 11 các loại. Vậy cái này thiên tộc người đầu vòng là chuyện gì xảy ra đâu? Rất rõ ràng. Con riêng. Có thể bình thường đến nói, liền xem như thiên tộc người con riêng, cũng không nên bị đặt vào thiên tộc người hàng ngũ mới đúng, trừ phi cái kia thiên tộc người địa vị phi thường cao. Đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Nhưng chúng ta không thể đem nàng giao cho ngài, một khi chúng ta đưa nàng giao cho ngài, vậy chúng ta trở về liền không có cách nào giao nộp, đến lúc đó, chúng ta đồng dạng sẽ chết. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Hiện tại, đã đến hắn tỏ thái độ thời điểm. Ta lặp lại lần nữa, đem Bách Hoa tiên tử giao cho ta. Hạ Thiên lần này đi tới Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại trước mặt. Không, Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Thái độ của hắn cũng là phi thường kiên quyết. Xem ra, chúng ta thiên tộc người nuôi con chó, càng ngày càng không nghe lời a. Hạ Thiên lùi về phía sau mấy bước, sau đó nhìn về phía xung quanh những người này ba người bọn hắn, muốn phản kháng thiên tộc người mệnh lệnh, các ngươi đâu? Hả? Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả người tất cả đều là sững sờ. Trường hợp như vậy tựa hồ là giống như đã từng quen biết a. Phi thường quen thuộc. Lúc đó, Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại, chính là như thế để bọn hắn khuất phục. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, ai có thể giết cái này ba người, ai liền có thể trở thành chó của ta, ta cho tới bây giờ, một con chó đều không có nhận lấy qua, chỉ cần trở thành chó của ta, liền có thể đi bên ngoài muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu có người dám ra tay với các ngươi, ta sẽ đích thân ra mặt, đương nhiên, con người của ta thế nhưng là một cái lòng dạ hẹp hòi, nếu có người dám can đảm khiêu khích ta uy nghiêm, ta có thể cam đoan, sau đó nhất định sẽ trả thù, ta tin tưởng. Liền xem như ta tìm tới Thiên Xương Điện Điện Chủ, để hắn giúp ta giết ai, hắn cũng tuyệt đối không dám cự tuyệt. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn lúc này sử dụng, chính là lúc đó Thiên Xương Tam Kiệt dùng để đối phó Thiên Hồ Nhai Nhai Chủ biện pháp. Chờ một chút, Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, cái này mới xuất hiện thiên tộc người, thế mà tại dùng biện pháp như vậy tới đối phó hắn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hạ Thiên quát lớn. Nghe được Hạ Thiên lời nói, xung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thể lần thứ nhất phản bội Thiên Hồ Nhai Nhai Chủ, vậy bọn hắn cũng đồng thời có thể lần thứ hai phản bội Thiên Xương Tam Kiệt. Mà lại, lần này Hạ Thiên còn nói, bất kể là ai, có thể giết Thiên Xương Tam Kiệt, vậy hắn liền sẽ thu đối phương làm con chó, một mực che chở đối phương. Điều kiện như vậy dù sao cũng so Thiên Xương Tam Kiệt mở ra muốn tốt. Hiện tại bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Xin lỗi, ba vị đại nhân, những người kia ánh mắt cũng là nhìn về phía yêu thích đàm luận. Thành công, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Ta giao Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại trực tiếp đem Bách Hoa Tiên Tử phong ấn quăng lên, ném về Hạ Thiên. Ken két. Một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện, bất quá người nơi này cơ hồ không có nghe thấy. Một mực núp trong bóng tối Thập Tam lại nghe thấy, bởi vì cách hắn thực tế là quá gần. Ta ai ra, xảy ra chuyện a. Hết chương 10.195. Chương 10.196 bồ đề cổ thụ tổn hại. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều tại lẫn nhau trên thân, vì lẽ đó liền xem như năng lực quan sát của hắn đáng sợ, hắn cũng đồng dạng không có phát hiện bồ đề cổ thụ tình huống. Hắn lợi dụng cái này thiên tộc người thân phận, thành công lừa gạt hiện trường những người này tín nhiệm. Mà lại, hắn cũng thành công cứu được lão bà của hắn. Xử lý ba người bọn hắn, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cái gì? Thiên Xương Tam Kiệt cũng là sững sờ. Bọn hắn rõ ràng đã giao ra Bách Hoa Tiên Tử, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này thiên tộc người thế mà còn muốn giết bọn hắn. Vì cái gì chúng ta đã giao ra Bách Hoa Tiên Tử? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam phẫn nộ hô. Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Thiên tộc người uy nghiêm, không phải là các ngươi có thể khiêu khích. Hạ Thiên thân thể lúc này cũng là đang dần dần lui lại, lúc này nơi này đã có hơn vạn người. Đều là thuần một sắc cao thủ. Lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên cao thủ, còn có một số từ chung quanh chạy tới. Giết! Bọn hắn những người này tất cả thẳng hướng Hạ Thiên. Không được, nhất định phải rời đi nơi này lực lượng rất tạp, nếu như đánh tới mấy đạo, chư thần chi lực liền ngụy trang không được nữa, đến lúc đó thân phận của chúng ta cũng liền lộ ra ánh sáng. Hồng Phượng nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Ngươi đi trước đi, đây là ta đưa tin phù, ta sẽ đi tìm ngươi. Thiên. Lâm Băng Băng cái kia lãnh nhược băng xương trên mặt, lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc. Tin tưởng ta, Hạ Thiên nói. Đồng thời, hắn cũng là cải biến chính mình hình dạng, lấy xuống trên đầu mình vòng sáng. Làm Hạ Thiên hóa thân thành thiên tộc người xuất hiện một khắc này, Lâm Băng Băng liền đã biết rõ, người này chính là nàng phu quân Hạ Thiên. Loại này tưởng niệm cảm giác, để Hạ Thiên không quản biến thành cái dạng gì, nàng đều có thể cảm ứng được. Ngươi còn muốn trở về sao? Lâm Băng Băng vội vàng hỏi. Thập Tam chính ở chỗ này, ta phía trước đem hắn ở lại nơi đó, chính là vì tại ta trọng thương tình huống dưới, hắn có thể cứu ta rời đi, nhưng bây giờ, ta thành công thoát ly, không thể không quản hắn, nếu như ta không quản hắn, hắn là trốn không thoát. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như Thập Tam lúc này đi ra, khẳng định sẽ bị những cao thủ kia cùng một chỗ công kích, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được a. Chỉ sợ đến lúc đó, ai cũng không gánh nổi Thập Tam. Có thể không quay về sao? Lâm Băng Băng hỏi. Ngươi hiểu ta chính là dạng này người, Hạ Thiên nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không vứt xuống Thập Tam chính mình chạy trốn. Ngươi biết vì cái gì phụ thân một mực không hy vọng đưa ngươi cuốn vào sao? Lâm Băng Băng hỏi. Hắn đoạn thời gian trước đã tán thành ta, Hạ Thiên nói. Phụ thân hắn đã xem bắt đầu để hắn buông tay đi làm. Không, đó là bởi vì phụ thân biết rõ, không quản ngươi cố gắng thế nào, phương hướng của ngươi mãi mãi cũng là sai, hắn cũng biết tính cách của ngươi, nếu như hắn ngăn đón ngươi, cũng vô dụng, ngược lại là sẽ để cho ngươi làm ra rất nhiều việc ngốc, nhưng hắn hiện tại để ngươi buông tay đi làm, chính là để ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến tại trên con đường kia. Lâm Băng Băng giải thích nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì liền xem như ngươi tu luyện đến đỉnh cao nhất của thế giới này, ngươi cũng cứu không được mẫu thân, muốn cứu ra mẫu thân, liền muốn không từ thủ đoạn, làm một cái người xấu, nếu như ngươi bây giờ liền vứt bỏ một người dũng khí đều không có, vậy ngươi còn thế nào cứu mẫu thân? Lâm Băng Băng hỏi. Lắc đầu. Băng Băng, ta không biết các ngươi kinh lịch cái gì, nhưng ta Hạ Thiên đời này, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế chuyện, ta sẽ dựa vào chính mình bản sự cứu ra mẫu thân, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi ta cũng sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào. Hạ Thiên nói. Đây chính là ngươi cùng phụ thân ở giữa khác nhau, phụ thân tại thời khắc mấu chốt, là có thể đem Doãn Nhiếp tiên sinh cũng vứt bỏ, mà lại điểm này, Doãn Nhiếp tiên sinh chính mình cũng biết. Lâm Băng Băng lôi kéo Hạ Thiên tay, nàng không hy vọng Hạ Thiên quay đầu, bởi vì bây giờ quay đầu, chẳng khác nào là tử vong a. Đằng sau hiện tại các loại lực lượng tung hoành, đã làm rối loạn. Coi như Hạ Thiên muốn tiếp tục ngụy trang thành thiên tộc người, cũng không thể nào, hắn là không che giấu được khí thế của mình. Vì lẽ đó, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bại lộ. Băng Băng, tin tưởng ta, đi chờ đợi ta. Hạ Thiên vỗ vỗ Lâm Băng Băng tay, sau đó quay người rời đi. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa trở về thời điểm, hắn đã thấy Thiên Xương Tam Kiệt thảm trạng. Lúc này Thiên Xương Tam Kiệt bị đám người không ngừng tập kích, mặc dù bọn hắn tại chạy trốn, nhưng bọn hắn từng cái tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam, hai đầu cánh tay đều bị chém đứt. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị, một cái chân bị tạc bay. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại trên thân có một cái to lớn. Thậm chí, ba người bọn hắn muốn một lần nữa mọc ra gãy chi thời gian đều không có. Người nơi này, căn bản cũng không cho bọn hắn thời gian. Đạp, Hạ Thiên thân thể nháy mắt đi tới Thập Tam bên người, chúng ta lấy đi. Không được a, đi không nổi a, ngươi xem một chút, nơi này đều là người, mà lại bọn hắn đều giết mắt đỏ, nếu như chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, bọn hắn căn bản liền sẽ không quản hai chúng ta là ai, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ. Thập Tam phi thường rõ ràng, nơi này cao thủ số lượng nhiều lắm. Mà lại bọn hắn đã giết loạn. Như thế hỗn loạn tràng diện. Đi ra ngoài chẳng khác nào là tử vong a. Không đi cũng là chết, những lực lượng kia không ngừng đánh tới. Mặc dù là không quy tắc, nhưng sớm muộn có một đạo lực lượng đập tới, vẫn là phải bại lộ, mà lại đến lúc đó liền bị động. Hạ Thiên nắm lên Thập Tam cánh tay, sau đó hắn đem chính mình chư thần chi lực đập vào Thập Tam trên thân. Hai người hình dạng cùng khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này Thập Tam không kịp kinh ngạc. Hắn cũng là đi theo Hạ Thiên vào thẳng đi ra ngoài. Hắn cũng không biết. Hạ Thiên ở đâu lấy được hai bộ những cái kia thủ hộ giả quần áo, hai người bọn họ lúc này cũng là ngụy trang thành thủ hộ giả, đuổi theo giết Thiên Xương Tam Kiệt ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, là chết như vậy, bất quá vừa mới ngươi làm như thế nào Thập Tam vẫn không hiểu, Hạ Thiên là thế nào làm ra đến một cái thiên tộc người. Bất quá hắn cũng có một chút cảm giác, bởi vì xuất hiện ở trên người hắn đạo này giả tạo đi ra khí tức, có lẽ liền cùng vừa rồi thiên tộc người xuất hiện có quan hệ. Mà hắn cũng đoán được, thiên tộc người là Hạ Thiên ngụy trang. chỉ bất quá hắn không rõ vòng sáng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên vì sao lại có vòng sáng? Ta không cam tâm, đại ca, ta không cam tâm, rõ ràng chúng ta đã xử lý Hạ Thiên, có thể cuối cùng, chúng ta thế mà lại là như vậy hạ chàng. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam hô. Không có cách nào, đây chính là hiện thực, thiên tộc người, nắm giữ lấy tất cả chúng ta vận mệnh. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Nhị nói. Ken két. Tại bọn hắn như thế rời đi thời điểm. To lớn bồ đề cổ thụ ứng thanh ngã xuống đất. Hỏng, ta vừa mới quên nhắc nhở ngươi, bồ đề cổ thụ bởi vì khí thức của ngươi đã xuất hiện bẻ gãy dấu vết, mà lại dòng máu của ngươi hủ thực bồ đề cổ thụ rễ cây, lần này xảy ra chuyện. Thập Tam sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hết chương 10.196. Chương 10.197 truyền thuyết nhân vật xuất hiện. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Lúc trước hắn liền cùng Hạ Thiên nói qua. Năm đó hắn muốn động bồ đề cổ thụ thời điểm, hắn liền được cái kia kinh khủng cảnh cáo, mặc dù Hạo Nguyệt Tiên Sư đã sớm rời đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, trên Phương Thốn Sơn tu hành. Nhưng nơi này dù sao cũng là hắn quê quán, bồ đề cổ thụ mặc dù đã coi như là nửa khô héo trạng thái, nhưng đây cũng là Hạo Nguyệt Tiên Sư ở chỗ này duy nhất lo lắng. Hiện tại, bồ đề cổ thụ không phải hư hao, mà là trực tiếp đổ. Vậy sẽ phát sinh sự tình gì? Yên tĩnh. Mặc dù bồ đề cổ thụ ngã xuống thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng một nháy mắt, hiện trường người tất cả ngây ngẩn cả người. Tất cả ngay tại truy kích Thiên Xương Tam Kiệt người, cũng tất cả ngừng lại. Thiên Xương Tam Kiệt cũng là vội vàng mọc ra chính mình gãy chi. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả tập trung ở bồ đề cổ thụ phía trên. Mặc dù người nơi này đều rất sợ hãi thiên tộc người mệnh lệnh, nhưng bọn hắn càng thêm sợ hãi bồ đề cổ thụ chủ nhân A. Bọn hắn đều là tại Phương Thốn Sơn phụ cận người tu hành. Bọn hắn đều hiểu bồ đề cổ thụ ở chỗ này đại biểu cho cái gì. Tại sao có thể như vậy? Hiện trường những người này hiện tại sắc mặt biến phi thường khó coi. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Phảng phất biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì đồng dạng. Đại ca, thừa dịp bọn hắn ngây người, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam đề nghị, mặc dù hắn cũng rất kinh ngạc bồ đề cổ thụ chạy trốn, nhưng hắn cho rằng đây tuyệt đối là một cái chạy trốn cơ hội tốt, nếu như bây giờ chạy trốn lời nói, vậy bọn hắn liền có thể triệt để chạy khỏi nơi này. Bị như thế khôi hài truy sát, nếu như bọn hắn không chạy, cái kia sau cùng hạ tràng nhất định là phi thường thê thảm, bọn hắn cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như chạy trốn lời nói, bọn hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Chạy như thế nào chạy ngươi xem một chút? Trên đầu Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nói. Hả? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Nhị cùng Lão Tam tất cả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, bên trên bầu trời, một tấm to lớn khuôn mặt xuất hiện ở nơi đó. Một cái hư ảnh khuôn mặt. Cái gì? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam sững sờ. Đại ca, đây là Tôn Lão Nhị muốn nói điều gì? Cẩn thận, Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại nhắc nhở. Mặc dù lúc này nơi này có nhiều như vậy cao thủ, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời cái kia to lớn khuôn mặt lúc, bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường sợ hãi, thậm chí một cái dám động người đều không có. Tốt đáng tiếc một vòng này trăng sáng, to lớn khuôn mặt thản nhiên nói. To lớn trăng tròn. Tối nay, nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Đại nhân, chúng ta là Phương Thốn Sơn tín đồ. Chúng ta là Phương Thốn Sơn thủ hộ giả. Những người kia đem nói. Bọn hắn muốn cho thấy thân phận. Phương Thốn Sơn, chưa từng cần gì tín đồ, càng không cần thủ hộ giả, những này giả nhân giả nghĩa tội ác, đêm nay sẽ bị ánh trăng gột rửa, rửa sạch tất cả tội ác. To lớn khuôn mặt nói. Không, đại nhân, chúng ta thế nhưng là ngài trung thành nhất tùy tùng A, qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực thủ hộ Phương Thốn Sơn. Những cái kia thủ hộ giả vội vàng hô. Bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống sợ rằng sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn tuyệt đối không muốn loại chuyện này phát sinh. To lớn khuôn mặt không có trả lời bọn hắn. Nhưng ánh trăng lại trực tiếp chiếu rọi mà xuống. Lần này ánh trăng cùng bình thường ánh trăng là không giống. Hiện tại ánh trăng tạo thành từng đạo tia sáng. Chiếu rọi ở phía dưới mỗi người trên thân. Không đơn thuần là nơi này cao thủ. còn có xung quanh những người kia. Chỉ cần là tại cái này 30 vạn trong huyền động huyết thảy, đều sẽ bị ánh trăng bao phủ. Đây là năng lực, thật là khủng khiếp a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Coi như hắn là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, lúc này nhìn đến đây tình hình, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, mặc dù Bách Xuyên cùng Thiết Tâm bọn hắn cùng với núi Côn Luân cùng Phương Thốn Sơn vị này đặt song song thập đại cao thủ, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Thập Tam nhắc nhở. Không sai. Liền xem như Bách Xuyên cùng Thiết Tâm có tùy tiện một kích liền chảm phá nhất viên ngôi sao năng lực, nhưng bọn hắn cũng không có hiện tại loại này kinh khủng thủ đoạn a. Ngươi mau nhìn, Thập Tam vội vàng hô. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Lúc này, xung quanh những người kia thân thể phảng phất đều bị ánh trăng xuyên thủng đồng dạng. Cả người thân thể, chỉ cần là bị ánh trăng chiếu chỗ ở, tất cả biến thành trong suốt. Độc. Trong cơ thể của bọn họ độc tại thời khắc này cũng biến thành rõ ràng, tất cả độc đi hướng cùng lan tràn cũng là phi thường rõ ràng. Phía trước người nơi này, cũng không biết rõ chính bọn hắn trúng độc đến cỡ nào nghiêm trọng, nhưng bây giờ, bọn hắn đều thấy được. Bọn hắn từng cái, thân thể 1/3, đã bị độc thôn phệ. Phía trước mưa độc, uy lực so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố. Không, đại nhân, chúng ta không muốn chết. Đây là một trận dùng để gột rửa các ngươi trên thân tội ác nước mưa, tất cả tội ác, đều sẽ bị trận mưa lớn này chỗ rửa sạch, từ nay về sau 30 vạn động huyệt, không còn có bất kỳ tội ác. To lớn khuôn mặt hoàn toàn không để ý tới người phía dưới là cái gì phản ứng. Bọn hắn chỉ phức tạp chế tạo tử vong. Ánh trăng chiếu rọi tại trên người của bọn hắn. Tăng nhanh độc lưu động. Đại ca, làm sao bây giờ trên người chúng ta độc thế mà khủng bố như vậy, ta ăn vào nhiều như vậy giải độc đan, một chút hiệu quả đều không có. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam vội vàng hô. Đại ca, Bách Hoa Tiên Tử có thể giải độc, Thiên Xương Tam Kiệt Lão Nhị nhắc nhở. Ân. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại có chút gật đầu, vừa mới cái kia thiên tộc người cũng đã trúng độc, hắn khẳng định chạy không xa, chúng ta đem hắn xử lý, sau đó đem Bách Hoa Tiên Tử cướp về, dạng này chẳng những có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ, mà lại chúng ta cũng không cần chết rồi, đến mức ảnh ma, hắn cũng tại ánh trăng chiếu rọi phạm vi bên trong, hắn cũng chạy không thoát. Lúc này Thiên Xương Tam Kiệt đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hả? Đúng lúc này, đột nhiên có người hô các ngươi hai cái trên thân vì cái gì không có độc. Nghe được câu này thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hai người bọn họ hiện tại là ngụy trang thành thủ hộ giả. Các ngươi là ai, vì cái gì chúng ta chưa thấy qua các ngươi? Một tên thủ hộ giả cao thủ trên trước hỏi. Chúng ta là mới gia nhập, Hạ Thiên nói. Mới gia nhập ta như thế nào không nghe nói, mà lại các ngươi vì cái gì không trúng độc? Cái kia thủ hộ giả sau khi nói xong liền muốn đi bắt Hạ Thiên. Đồng thời, trong tay của hắn cất giấu một cỗ ám kình, muốn đánh lén Hạ Thiên. Phốc. Thập Tam nhìn đúng thời cơ, nháy mắt đem đối phương đánh bay. Đồng thời, chư thần chi lực cũng không che giấu được Thập Tam lực lượng. Thập Tam, hắn là Thập Tam. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam hô. Oanh, mấy chục đạo lực lượng đánh tới. Hạ Thiên cũng là vội vàng lui lại, hắn lực lượng cũng bại lộ đi ra. Hạ Thiên, cái này khí tức bọn hắn phi thường quen thuộc, chính là Hạ Thiên khí tức, làm sao có thể hắn không phải đã bị ta giết sao? Hết chương 10.197. Chương 10.198 trong tuyệt cảnh. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại xuất hiện ở đây, bình thường đến nói, Hạ Thiên hẳn là đã bị hắn chém giết mới đúng a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đã giết hắn. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Hắn thấy, chém giết Hạ Thiên là hắn công tích vĩ đại. Là hắn nhân sinh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hiện thực tại nói cho hắn biết, Hạ Thiên cũng chưa chết. Vậy hắn vừa mới ngụy trang vì cái gì không ai có thể thấy được? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Nhị không hiểu hỏi. Không tốt, Thiên Sương Tam Kiệt lão đại biến sắc, tất cả mọi người nghe, vừa mới thiên tộc người là Hạ Thiên ngụy trang, căn bản cũng không có cái gì thiên tộc người, mà là hắn dùng cường hãn vô cùng thủ pháp chế tạo ra ngụy trang, cùng hiện tại ngụy trang là giống nhau. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, chúng ta tiến đến lâu như vậy, ai thấy qua thiên tộc người sao? Các ngươi nhiều như vậy thủ hạ thủ hộ ở bên ngoài, có người cùng các ngươi báo cáo thiên tộc người đi vào sao? Cái kia thiên tộc người từ đâu tới, chẳng lẽ là trống rỗng xuất hiện sao? Hắn rốt cuộc mới phản ứng. Nếu như nói không phải vừa mới Hạ Thiên ngụy trang rất tốt, hắn cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bọn hắn những người này, cái nào không phải người tinh minh? Hiện tại, bọn hắn cũng đều là nháy mắt kịp phản ứng. Đúng rồi, vừa mới cái kia thiên tộc người, xác thực có gì đó quái lạ a. Mặc dù bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng bây giờ trái ngược đáp tới, bọn hắn đều hiểu có vấn đề. Còn đứng ngây đó làm gì, trước xử lý Hạ Thiên. Thiên Sương Tam Kiệt lão đại hô. Hiện trường những cao thủ này cũng tất cả mộng, bọn hắn đều không rõ hiện tại nên làm như thế nào. Các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì cái kia thiên tộc người là giả, bằng không thì hắn vì cái gì trực tiếp chạy hắn hiện tại đi, liền xem như các ngươi giết ba người chúng ta, hắn cũng sẽ không biết, hiện tại tiếp tục đối với chúng ta ba người động thủ, chỉ có thể là khiêu chiến chúng ta Thiên Sương Điện, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi hiện tại giết Hạ Thiên cùng Thập Tam, trước kia hết thảy, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể thề. Thiên Sương Tam Kiệt lão đại cũng là phi thường sẽ khống chế chiến cuộc. Hắn hiểu được, hiện tại nếu như không liên hợp những người này lời nói, vậy bọn hắn chẳng những nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, hơn nữa còn sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu như bọn hắn có thể xử lý Hạ Thiên cùng Thập Tam lời nói, vậy trong này người liền ổn định. Bọn hắn ở ngoại vi thế nhưng là có rất nhiều thủ hạ. Bách Hoa Tiên Tử hiện tại cũng tiêu hao phi thường lớn, nàng cùng ảnh ma đều trốn không thoát. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy hiện trường người còn ở nơi này xoắn xuýt, Thiên Sương Tam Kiệt lão đại cũng là trực tiếp thề, ta thề, chỉ cần các ngươi có thể hiện tại giúp ta tiêu diệt Hạ Thiên cùng Thập Tam, sau đó chặn đường Bách Hoa Tiên Tử cùng ảnh ma, phía trước hết thảy tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại về sau ta gặp các vị, lấy huynh đệ lễ nghi đối đãi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Liền xem như Thiên Sương Tam Kiệt bọn hắn quyền cao chức trọng, bọn hắn lần này là đại biểu Thiên Sương Điện. Ngay tại lúc này, bọn hắn đồng dạng muốn nhận sợ, đồng dạng phải bỏ ra đại giới. Giết Hạ Thiên cùng Thập Tam, xung quanh những người kia hô. Ngươi không nên trở về tới tìm ta, Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên vừa mới chạy trốn lời nói, cái kia lấy Hạ Thiên bản sự, nhất định có thể bình an rời đi, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lần nữa về tới nơi này, vậy bây giờ muốn đi đều đi không được. Ta tuyệt đối sẽ không bán bất kỳ một cái nào huynh đệ. Hạ Thiên phi thường kiên định nói. Vừa mới Lâm Băng Băng lời nói, để hắn suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, cuối cùng Hạ Thiên đáp án vẫn là đồng dạng. Hắn chính là Hạ Thiên. Hắn sẽ không vì bất kỳ cớ gì đi cải biến chính mình. Không quản con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, hắn đều muốn dũng cảm đi xuống. Tốt, ngươi người huynh đệ này, ta Thập Tam nhận, hôm nay có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, cũng là ta suốt đời vinh quang. Thập Tam nắm chặt nắm đấm của mình, mặc dù trước mặt có nhiều như vậy cao thủ, nhưng hắn cũng sẽ không đàng hoàng đứng ở nơi đó làm cho đối phương công kích. Hắn sẽ dùng tàn nhẫn nhất công kích, đi đánh tan trước mặt những người này. Giết! Hạ Thiên sau lưng Kim Vũ bay thẳng đi ra ngoài. Thập Tam cũng đem công kích của mình đánh ra ngoài. Cường đại công kích, phảng phất là có thể nát hết thảy. Nhưng đồng dạng, đối diện tất cả đều là cao cấp nhất cao thủ, nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ xông lại, Hạ Thiên hai người bọn họ công kích, cũng là trực tiếp bị triệt tiêu. Thập Tam, ta sẽ phóng thích số lớn huyết thủy, sau đó ngươi giấu ở dòng máu bên trong chạy trốn. Hạ Thiên nhắc nhở. Vậy còn ngươi? Thập Tam hỏi. Trước đừng quản ta, ta không dễ dàng như vậy chết đi. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Hải hồn châu lực lượng trực tiếp được thả ra đi ra. Quang chi pháp tắc. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Thủy thiên tuyền, giao cho ngươi. Hạ Thiên ra lệnh. Yên tâm đi chủ nhân. Thủy thiên tuyền cũng là trực tiếp đem dòng máu phóng thích ra ngoài. Ầm ầm. dòng máu xuất hiện thời điểm, lập tức rời sông lấp biển. Xung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều là đem công kích đánh hạ. Nếu như không phải đêm trăng tròn Hạ Thiên phòng ngự cường hãn vô cùng lời nói, vừa mới những công kích kia liền đã muốn hắn mệnh đi nhanh một chút. Hạ Thiên cũng là dùng mình lực lượng, đem Thập Tam đem thả đi ra ngoài. Thập Tam không do dự, hắn hiểu được, đây là Hạ Thiên cho hắn tranh thủ thời gian, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không chính là cô phụ Hạ Thiên hảo ý. Liền xem như hắn muốn làm bạn Hạ Thiên liều mạng, cũng không phải liều mạng như vậy. Ầm ầm. Thiên Xương Tam Kiệt công kích, chính xác đem dòng máu nổ tung. Đem Hạ Thiên bản thể tìm cho ra. Chiêu số giống vậy, bọn hắn tự nhiên là sẽ không để cho Hạ Thiên đạt được lần thứ hai. Hạ Thiên giấu ở dòng máu bên trong, điểm này bọn hắn đã biết rõ. Hạ Thiên, hiện tại là tử kỳ của ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại hô. Bọn hắn, rốt cục có thể chân chính giải quyết Hạ Thiên. Tử vong, triệt để giáng lâm. Hạ Thiên thủ đoạn, tại thời khắc này cũng đã không có cái gì, mặc dù vô cực cùng thiên quyền còn có thể sử dụng, có thể nhiều người như vậy, nhiều như vậy công kích, hắn những thủ đoạn kia đã hoàn toàn không coi vào đâu. Lấy ít thắng nhiều là tại thực lực tuyệt đối áp chế tình huống dưới. Nhưng bây giờ, xung quanh những người này, cảnh giới đều cao hơn hắn. Nhân số còn có nhiều như vậy. Vậy hắn bản sự liền hoàn toàn vô dụng. Xem ra, ta là trốn không thoát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Điểm cuối cùng. Nơi này liền đem là hắn nhân sinh bên trong điểm cuối cùng. Chính là hắn kết thúc chi địa. Đóa hoa. Đúng lúc này, một đóa hoa tươi đem Hạ Thiên thân thể bao vây lại. Trong tuyệt cảnh, Lâm Băng Băng xuất hiện lần nữa. Nàng dùng năng lực của mình bảo hộ lấy Hạ Thiên. Ngươi vì cái gì không đi? Bởi vì ngươi là phu quân của ta a. Hết chương 10.198. Chương 10.199 Bách Hoa vẫn lạc. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nát. Hoa tươi trực tiếp nát. Bất quá Hạ Thiên lần này đụng phải công kích cũng là bị chặn. Hô. Hạ Thiên đạt được cơ hội thở dốc. Bách Hoa tiên tử. Nhìn đến đây thời điểm. Thiên Xương Tam Kiệt trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, Bách Hoa tiên tử rốt cục trở về, mặc dù bọn hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ, nếu Bách Hoa tiên tử trở về, vậy bọn hắn nhiệm vụ lại có thể hoàn thành. Oanh! Xung quanh những cao thủ kia cũng là đem nơi này hết thảy nổ nát. Đồng dạng, Bách Hoa lại một lần nữa xuất hiện. Hiện trường biến phi thường xinh đẹp. Bách Hoa không ngừng xoay tròn, ngăn trở xung quanh những người kia công kích. Đáng ghét, nàng thế mà còn có thể phát động Bách Hoa đại trận. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị phẫn nộ nói. Hắn không nghĩ tới. Bách Hoa tiên tử thế mà còn có thể phát động công kích như vậy. Bình thường đến nói. Loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng. Bởi vì Bách Hoa tiên tử phía trước lực lượng đã bị bọn hắn tiêu hao sạch mới đúng. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tiếp tục tiêu hao lực lượng của nàng. Nếu nàng có thể lần nữa sử dụng Bách Hoa đại trận, như vậy chúng ta lần nữa đem hắn Bách Hoa đại trận nát là được rồi. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Hắn thấy. Không quản Bách Hoa tiên tử Bách Hoa đại trận mạnh cỡ nào. Cũng không thể ngăn trở nơi này nhiều như vậy cao thủ công kích. Bách Hoa bên trong. Ngươi không nên trở về, ta có thể đối mặt đây hết thảy. Hạ Thiên nói. Ngươi vẫn là như vậy yêu phô trương thanh thế. Ngươi không phải vẫn nghĩ biết rõ chúng ta những năm này đều đang làm cái gì sao? Lâm Băng Băng nhìn xem Hạ Thiên Bách Hoa đại trận còn có thể ngăn cản được bọn hắn 10 phút, ta liền lợi dụng cái này 10 phút nói cho ngươi, chúng ta những năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình lão bà. Làm chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân thời điểm, chúng ta liền cảm nhận được mẫu thân đối ngươi yêu, mẫu thân lúc đó nói cho chúng ta biết, để chúng ta thật tốt bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn đừng để ngươi phi thăng. Để ngươi cả một đời lưu tại linh giới, nàng cùng chúng ta nói tính tình của ngươi, tính cách của ngươi, cũng nói tương lai ngươi sẽ gặp phải tất cả vấn đề. Trên thực tế, mẫu thân nói một chút cũng không sai, những năm gần đây, ngươi như vậy sạch sẽ người, không nên tới đến loại này tràn ngập tà ác địa phương. Lâm Băng Băng để tay tại Hạ Thiên trên mặt. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là yêu thương. Ngươi không tin ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, nhưng chính là bởi vì ta rất tin tưởng ngươi, vì lẽ đó ta mới biết được, đi tiếp như vậy, kết quả là đồng dạng. Lâm Băng Băng nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Những năm gần đây, chúng ta đi theo mẫu thân phân thân, một mực sống ở cùng một chỗ, mẫu thân lo lắng ngươi đi vào Thần Châu, vì lẽ đó để chúng ta tại Thần Châu chờ ngươi, mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng, để chúng ta cùng ngươi tìm một chỗ an tĩnh vượt qua cả đời, kia là một người phi thường xinh đẹp địa phương, đáng tiếc hiện tại, ta hẳn là không đi được. Lâm Băng Băng nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên biến sắc, hắn đã hiểu, Lâm Băng Băng trong lời nói có bao hàm tử vong ý tứ a. Lần này mở ra Bách Hoa Đại Trận, ta đã thiêu đốt chính mình sinh mệnh, hiện tại ta, chỉ còn lại cái này một bộ khu xác. Lâm Băng Băng nói. Cái gì? Hạ Thiên sắc mặt biến đổi. Không, ta có thể bảo vệ ngươi thần hồn. Không, Bách Hoa chính là thần hồn của ta, không cần suy nghĩ, ta biết ngươi là rất có bản sự, nhưng có chút sự tình tốt, tại Thần Châu là bất luận kẻ nào đều bất lực, kể cả ngươi. Lâm Băng Băng thân thể đang dần dần tiêu tán. Nàng thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi lại rời đi ta. Hạ Thiên nắm lấy Lâm Băng Băng cánh tay. Hắn tìm lâu như vậy. Trông mong lâu như vậy, cuối cùng. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Lâm Băng Băng biến mất ở trước mặt của hắn, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể nhịn được. Thiên, ngươi đã là một người trưởng thành, ngươi cảm thấy, thế giới này tồn tại ở tốt đẹp chuyện cổ tích sao? Sẽ có người không chết sao? Đáp ứng ta. Cùng các nàng mấy cái, đi mẫu thân nói địa phương đi. Lâm Băng Băng thân thể đang dần dần tiêu tán, chúng ta những năm này, vì ngươi mà sống, không cần cô phụ mọi người. Băng Băng, các ngươi vẫn là không hiểu rõ ta, con người của ta vận mệnh, không cần người khác tới an bài, mẫu thân của ta cũng không được, ta không cho ngươi chết. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Tiêu tán. Lâm Băng Băng còn muốn nói điều gì? Có thể thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Thiên, thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi, có thể bảo hộ ngươi một lần, ta thật rất hạnh phúc. Biến mất. Lâm Băng Băng thân thể tiêu tán trước mặt Hạ Thiên. Nước mắt. Hạ Thiên trong hai mắt chảy ra nước mắt. Giấc mộng của hắn chính là cứu ra hắn mẫu thân, sau đó mang theo thê tử của hắn bọn họ trở lại địa cầu, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn liền bảo vệ mình thê tử cơ hội đều không có, hắn chỉ có thể nhìn thê tử của mình trước mặt mình tử vong. Tại thời khắc này, hắn thế giới quan triệt để hủy diệt, hắn phác họa đi ra tốt đẹp thế giới, tại thời khắc này, hủy diệt. Tại sự bất lực của hắn phía dưới hủy diệt, hắn một mực phấn đấu mộng tưởng, biến mất, hắn hết thảy. Tại thời khắc này, cũng tất cả không tồn tại. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, lại không rời đi nơi này lời nói, chúng ta nhất định phải chết, chết ở chỗ này lời nói. Người không có lỗi. Nàng sao? Hồng Phượng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại tiến vào một cái tự mình phong bế trạng thái. Nếu như không kêu tỉnh Hạ Thiên, cái kia xung quanh Bách Hoa Đại Trận triệt để nát thời điểm, chính là Hạ Thiên tử vong thời điểm. Ta ngay cả chính ta âu yếm thê tử đều giữ không được, vậy ta còn có thể làm cái gì? Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Vỡ ra. Bảo hộ hắn to lớn đóa hoa cứ như vậy đã nứt ra. Nát. Hạ Thiên chính mình hủy đi Bách Hoa Đại Trận. Hả? Xung quanh những cái kia ngay tại công kích người, từng cái dừng tay lại bên trong động tác. Bình thường đến nói. Còn có mấy phút. Bách Hoa Đại Trận mới có lẽ biến mất mới đúng a. Nhưng bây giờ. Bách Hoa Đại Trận cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Hạ Thiên đứng tại to lớn đóa hoa ở giữa. Bách Hoa Tiên Tử Đâu? Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại phẫn nộ hô. Hắn không nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử. Trước mặt chỉ có một cái chảy nước mắt Hạ Thiên. Hắn không rõ đây là có chuyện gì. Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là Bách Hoa Tiên Tử. Đại ca, trước hết giết Hạ Thiên lại nói. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Tam phảng phất đối chém giết Hạ Thiên có chấp niệm đồng dạng. Chỉ cần có cơ hội, hắn nghĩ chuyện thứ nhất chính là chém giết Hạ Thiên. Chờ một chút, trước hỏi rõ ràng Bách Hoa Tiên Tử tung tích. Thiên Xương Tam Kiệt Lão Đại hiện tại vẫn là vô cùng tỉnh táo. Huyết hồng. Hạ Thiên hai mắt lúc này trở nên đỏ như máu. Cửu nhân. Lão bà của hắn chết rồi. Trước mặt những người này, đều là cửu nhân của hắn. Hắn hiện tại, trong hai mắt chỉ có giết chóc. Hắn cũng không có phát hiện, Lâm Băng Băng tiêu tán tốc độ, đằng sau rõ ràng trở nên thật nhanh, mà hết thảy này nguyên nhân đều là bởi vì bên trong chiến trường xuất hiện một chiếc gương. Giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Ngập trời huyết khí theo Hạ Thiên thể nội xuất hiện. Hải hồn châu nháy mắt vỡ vụn. Hết chương 10199. Chương 10200 hải hồn châu nát. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hải hồn châu. Đây chính là tỷ lưu cho Hạ Thiên sau cùng át chủ bài. Đồ vật bảo mệnh. Tại thời khắc này. Triệt để nát. Hải hồn châu đã là Hạ Thiên trong thân thể, đại biểu trái tim đồ vật, cũng là hắn huyết mạch lực lượng nguồn suối. Tại thời khắc này nát, Hạ Thiên huyết mạch trong cơ thể chi lực đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Nháy mắt tràn đầy hắn toàn bộ thân thể. Đồng thời, huyết mạch chi lực cùng hải hồn châu lực lượng cũng là đang không ngừng đánh thẳng vào Hạ Thiên tất cả năng lực. Có thể làm bạn chủ nhân đi đến cuối cùng, đây là vinh quang của chúng ta, các huynh đệ, liều mạng đi hồng phượng minh bạch, hiện tại Hạ Thiên đã không kiểm soát, tiếp xuống, cả người hắn, tất cả năng lực đều sẽ mất khống chế. Hồng phượng, đế vương chi khí, phi quang. Thủy Thiên Tuyền, bọn hắn tại thời khắc này, cũng là triệt để buông ra. Vô tận huyết khí cùng dòng máu nháy mắt thôn vệ tất cả xung quanh. Nguyên bản còn cần thả ra dòng máu, trực tiếp đập vào 30 vạn hang động phía trên. Toàn bộ 30 vạn hang động, nháy mắt bị dòng máu rót đầy. Dòng máu thủy vị không ngừng lên cao, không ngừng hướng về xung quanh chảy xuôi. Nhưng cuối cùng, đâm vào một cái trận pháp phía trên, không có chảy ra Phương Thốn Sơn phạm vi. Nguyên lai, Phương Thốn Sơn bên ngoài, cũng chính là 30 vạn hang động bên ngoài, một mực có một cái to lớn trận pháp tồn tại, đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên cùng Thập Tam lúc đó bày trận thời điểm, tất cả lực lượng đều biến mất nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Bách Vũ Thiên Khải nhìn thoáng qua ảnh ma. Xảy ra chuyện, trở về hai người bọn họ cũng là vội vàng trở về chạy. Bất quá cường đại dòng máu hóa thành từng đạo to lớn dòng nước, đem xung quanh tất cả người, tất cả đập bay. Toàn bộ 30 vạn hang động phạm vi bên trong, có bao nhiêu người? Không cách nào tính toán. Hiện tại những người này, cũng đều là bị dòng máu đập trúng. Nguy rồi, hắn không có chạy đến, Thập Tam cũng là dừng lại cước bộ của mình, sau đó hướng về chạy. Trước kia hắn, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì, liền xem như hắn muốn báo thù cho Hạ Thiên, cũng là trước lưu lại tính mạng của mình, nhưng đụng phải Hạ Thiên về sau, hắn phát hiện chính mình cải biến, dù là chiến tử ở đây, hắn cũng muốn quay đầu đi cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chết trận. Bất quá, hiện tại phía trước xung kích tới mảng lớn dòng máu. Số lượng lớn như vậy dòng máu xung kích tới, liền xem như Thập Tam thực lực cường hãn, thân thể cũng bị trực tiếp lật tung. Oanh! Một thân ảnh theo dòng máu bên trong sông ra, chuyện gì xảy ra? Muốn chết đều chết không bình yên sao? Thật vất vả tìm tới một cái tốt hố, tất cả đều bị ngâm phế đi. Lúc này, Tà Nguyệt Tam Tinh động nơi đó. Xung quanh tất cả người, sắc mặt tất cả thay đổi. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. To lớn dòng máu, nuốt sống hết thảy. Lúc này dòng máu, trực tiếp đem toàn bộ 30 vạn hang động nuốt hết. Mà lại thủy vị không ngừng lên cao, hiện tại thủy vị đã có 10 vạn trượng, bọn hắn những người này cũng là đang không ngừng lên cao. Bọn hắn cũng không muốn bị dòng máu ăn hết ra. Đồng thời, thủy vị nếu như lên cao đến 13 vạn trượng độ cao, liền đã uy hiếp được Phương Thốn Sơn. Không xong, đại nhân, chúng ta những cái kia thủ hạ, đại bộ phận đều bị dòng máu thôn phệ, bọn hắn đều không có chạy đến, chỉ có một phần nhỏ người chạy ra ngoài. Nhưng những người kia thân thể cũng tất cả đều bị dòng máu ăn mòn. Xung quanh những cái kia thủ hạ bẩm báo nói. Đáng ghét. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả nhìn về phía dưới dòng máu. Bọn hắn đều hiểu. Đây là Hạ Thiên kiệt tác. Chỉ bất quá. Bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lần này thế mà phóng xuất ra nhiều dòng máu như vậy, mà lại hiện tại dòng máu còn tại liều mạng dâng lên. Những cái kia bị dòng máu chính diện xung kích người, quả thực chính là nhận lấy tai họa ngập đầu a. Số lượng lớn như vậy dòng máu trực tiếp trùng kích đi qua, loại này xung kích lượng đã đủ để hủy diệt hết thảy. Đến cùng có bao nhiêu dòng máu, những này dòng máu đã tăng tới cao như vậy, còn không có ngừng sao những người kia cũng là cảm giác phi thường khủng bố. Hiện tại Thiên Xương Tam Kiệt rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên phía trước vì cái gì nói dòng máu của hắn có thể bao phủ toàn bộ tụ tinh sơn. Những này dòng máu, đúng là có thể làm được. Mà lại, hiện tại dòng máu còn đang không ngừng lên cao. Đại ca, dòng máu của hắn còn có bao nhiêu a? Cái này lên cao tốc độ cũng quá nhanh đi. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam hoảng sợ hô. Phía trước dòng máu bị xung kích hướng xung quanh, bởi vì xung quanh không có dòng máu, vì lẽ đó dòng máu thủy vị lại không ngừng giảm xuống, nhưng bây giờ xung quanh dòng máu khẳng định đã đồng dạng bạo mãn, vì lẽ đó thủy vị lên cao tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, Phương Thốn Sơn xung quanh nhất định có trận pháp, phía trước mưa độc cũng là trận pháp đưa tới, hiện tại trận pháp đem dòng máu chặn, không cách nào chảy ra Phương Thốn Sơn phạm vi, vậy chúng ta bây giờ liền tương đương với tại một cái to lớn vạc nước bên trong. Xung quanh đã không có địa phương nào có thể dung nạp dòng máu, vì lẽ đó, dòng máu sẽ còn không ngừng lên cao. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị giải thích nói. Phía trên chính là Phương Thốn Sơn cũng có bình chướng, tiếp tục như thế, chúng ta chẳng phải là trốn không thoát. Thiên Xương Tam Kiệt lão tam phảng phất là cảm thấy tử vong. Không quản được nhiều như vậy, trước bay lên trên, ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà khủng bố như vậy. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại cảm giác mình đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Hiện tại, bọn hắn người nơi này, kỳ thật trong thân thể tất cả chúng độc mưa độc. Mà lại bởi vì bồ đề cổ thụ tử vong. Phương Thốn Sơn vị kia còn đối bọn hắn phát động công kích, hiện tại bọn hắn tình huống có thể nói là phi thường không tốt. Hiện tại dòng máu còn đang không ngừng dâng lên. Nếu như bọn hắn lại bị dòng máu thôn phệ lời nói, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong. 20 vạn trượng. Dòng máu đã tăng tới 20 vạn trượng, nhưng dâng lên tốc độ còn không có yếu bớt. Đến cùng còn có bao nhiêu xung quanh những người kia sắp điên rồi. Bọn hắn cũng không biết rõ. Những này dòng máu lượng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Tam xuyên hòa tan bao nhiêu dòng máu. Hạ Thiên lần này liền phóng xuất ra bao nhiêu dòng máu. Đừng nói là 20 vạn trượng. Liền xem như 100 vạn trượng. Cũng ngăn không được dòng máu lên cao tốc độ. Phương Thốn Sơn phụ cận diện tích mặc dù nhìn rất lớn, nhưng là theo sáu mạch so ra, còn kém xa lắm đâu, tam xuyên hòa tan dòng máu, có thể đem sáu mạch triệt để thôn phệ. Vậy cái này Phương Thốn Sơn chỉnh thể diện tích, lại coi là cái gì đâu? Nơi này, sẽ chỉ bị vô tình thôn phệ hết. Mắt thấy, lũ lụt liền đã vào tới 30 vạn trượng vị trí. Chúng ta chết chắc những người kia hiện tại từng cái cũng đều là toàn thân run rẩy a, mặc dù bọn hắn đều là một số cao thủ, nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả cảm nhận được cái gì gọi là tử vong chân chính a. Đây chính là Hạ Thiên lửa giận. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chúng ta giết tiếp, tìm tới Hạ Thiên bản thể, trực tiếp diệt sát bản thể của hắn, cái kia dòng máu tự nhiên biến mất. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại la lớn. Giết tiếp xung quanh những cao thủ kia nhìn một chút phía dưới dòng máu. Các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.